Lúc này nụ cười trên mặt hắn nhìn có vẻ bình thản và chân thành, thế nhưng Trần Bình Tuấn lại nhìn thấy bên trong nụ cười nhạt kia là sự tự tin vô hạn. Trần Bình Tuấn nhìn nụ cười nhạt của Vương Tử Quân, hắn chuẩn bị tăng thêm 20 triệu, thế nhưng sau đó lại nuốt lời vào bụng. Hắn thầm hiểu nếu như mình chỉ bỏ vào 20 triệu thì căn bản không thể nào đả động được người kia. Thế nhưng nếu đầu tư quá nhiều thì hắn căn bản lại sinh ra cảm giác dao động. Trần Bình Tuấn có chút trầm ngâm, sau đó trầm giọng nói. Cứ xử lý theo lời Bí Thư Vương, nhưng tôi hy vọng quý thành phố có thể cho người dẫn đường cùng với tôi đến thăm núi Cô Yên Sơn. Phương châm kêu gọi đầu tư của thành phố chúng tôi chính là dùng hành động để chứng minh lãnh đạo ban ngành thành phố La Nam tình nguyện quốc cung tận tụy vì nhà đầu tư. Hoan nghênh giám đốc Trần đến thành phố La Nam, cũng hoan nghênh mọi người đến thành phố La Nam thăm thú. Vương Tử Quân bắt tay Trần Bình Tuấn rồi khẽ cười nói. Bí thư trùng sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 712. Đi đều bước 121. Đoàn người phó chủ tịch Lưu cũng không tiếp tục ở lại gian hàng của thành phố La Nam. Sau khi nói vài lời khuyến khích với Vương Tử Quân thì đi về phía gian hàng thành phố An Dịch. Lý Dật Phong có thể nói là nãy giờ đã chờ đợi nhóm người phó chủ tịch Lưu khá lâu. Hắn cố gắng áp chế cảm giác không vui để nhiệt tình chào đón lãnh đạo. Nhưng tình huống rung động ở gian hàng thành phố La Nam căn bản đã giống như che phủ đầu óc mọi người. Tuy thành phố An Dịch chuẩn bị rất tốt, thế nhưng trong mắt Phó Chủ tịch Lưu thì cũng là vô vị như thường. Sau khi Phó Chủ tịch Lưu nói hai câu qua loa đơn giản thì đi về phía gian hàng khác. Lý Dật Phong tươi cười tiến lãnh đạo cất bước. Thế nhưng thư ký đi theo bên cạnh lãnh đạo quay về gian hàng của thành phố mình chợt nghe thấy một tiếng chửi. Con bà nó. Tuy âm thanh này không cao nhưng thư ký nghe thấy rõ ràng. Khi Lý Dật Phong đi về phía gian hàng của thành phố An Dịch, màn hình lớn của thành phố La Nam lại tiếp tục phát hình về phong cảnh ở núi Cô Yên Sơn. Hội chợ xúc tiến thương mại xem như có được một lễ khai mạc thành công, tất cả được khép lại trong bầu không khí vui vẻ thoải mái. Nhưng người làm chủ sự kiện lần này là thành phố Đông Bộ lại cảm thấy không thoải mái. Tuy Nguyễn Trấn Nhạc sắp xếp rất tốt, thế nhưng lại làm cho người ta sinh ra cảm giác may áo cưới cho kẻ khác, thật sự cực kỳ uất ức. Nhưng vẻ mặt Nguyễn Trấn Nhạc lại rất bình tĩnh, đa số thời điểm đều nở nụ cười giống như căn bản không sinh ra cảm giác bức bối vì tình huống khách lấn giọng chủ của thành phố La Nam. Nhưng vào lúc xế chiều, khi bí thư Nguyễn Trấn Nhạc xua thiện trước mặt đám người, một vài người cẩn thận chợt thấy đồng hồ trên tay của bí thư Nguyễn đã thay đổi. Chiếc đồng hồ này có vẻ cũ hơn chiếc trước đó, hơn nữa nhãn hiệu cũng không quá nổi tiếng. Chẳng ai hỏi Nguyễn Trấn Nhạc về điều này, dù sao bọn họ đều là người thông minh, trước khi muốn biết sự thật cần phải suy đoán thật kỹ càng. Nếu như bọn họ hỏi thẳng mặt thì rõ ràng là biểu hiện của sự vô năng. Phó Chủ tịch Lưu đi, chủ nhiệm Nam cũng đi, các vị lãnh đạo tỉnh cũng không vì một hội chợ mà dừng công tác. Vì thế sau khi chấm dứt lễ khai mạc, Hào Nhất Phong và Thạc Kiên Quân cũng nhanh chóng rời khỏi thành phố Đông Bộ. Khi lãnh đạo rời khỏi thành phố Đông Bộ, lúc này đám lãnh đạo Đông Bộ xem như thở dài một hơi, tuy hội chợ vẫn tiến hành với khí thế hừng hực, nhưng bây giờ đã dễ chịu hơn trước đó rất nhiều. Trong phòng làm việc của Nguyễn Trấn Nhạc có vài người tụ tập, trong số đó có Phó Chủ tịch Thường vụ Trình Hiểu Bình, có Phó Thư ký trưởng Văn phòng Thị ủy Triệu Đức Càn, còn có vài người đến dựa dẫm sau khi Nguyễn Trấn Nhạc đến công tác ở thành phố Đông Bộ. Trong nhóm người này kẻ được Bí thư Nguyễn Trấn Nhạc tín nhiệm nhất chính là Phó Thư ký trưởng Triệu Đức Càn. Dù Triệu Đức Càn là người gần đây mới được bổ nhiệm làm phó thư ký trưởng, thế nhưng lại là người xếp hàng đầu tiên trong số các phó thư ký trưởng ở văn phòng thị ủy. Hắn không những là phó thư ký trưởng còn kiêm nhiệm chí chủ nhiệm văn phòng. chính là một vị cán bộ từ văn phòng tỉnh ủy được phái xuống thành phố Đông Bộ rèn luyện sau khi Nguyễn Chấn Nhạc đến đây công tác. Bí thư Nguyễn, thành phố La Nam làm như vậy thật sự hơi quá đáng. Thành phố Đông Bộ chúng ta là người làm chủ hội nghị xúc tiến thương mại. Vương Tử Quân rõ ràng đã là lớn tiếng giọng khách lấn chủ. Trình Hiểu Bình ngồi trên chiếc ghế salon cách Nguyễn Chấn Nhạc không xa chợt trầm giọng nói. Trình Hiểu Bình là phó chủ tịch thường vụ thành phố Đông Bộ. Nàng tất nhiên là người có vị trí cao nhất trong số những thân tín của Nguyễn Chấn Nhạc. Nhưng khi nghe người phụ nữ này lên tiếng thì Nguyễn Chấn Nhạc có hơi cau mày. Hắn hiểu rõ ý nghĩ của người phụ nữ này, thế nhưng đối phương cứ nói trắng ra như vậy lại làm hắn cảm thấy rất ngớ ngẩn. Nhưng Nguyễn Chấn Nhạc cũng chỉ thầm nghĩ như vậy, hắn cũng không nói ra lời nào. Dù sao Trình Hiểu Bình cũng là phó chủ tịch thường vụ, có rất nhiều chuyện hắn cần nàng vung tay cản Trúc Vu Bình ở khối chính quyền thành phố. Hắn nghĩ đến Trúc Vu Bình mà thật sự phải cười khổ. Dù trong tranh chấp giữa hai bên thì hắn luôn chiếm thượng phong, thế nhưng lãnh đạo đứng đầu thành phố lại phải tranh thủ khắp nơi, rõ ràng là quyền uy chưa đủ lớn. Ví dụ như trong số những người đứng bên cạnh, người của Nguyễn Chấn Nhạc căn bản có chênh lệch không nhỏ với Trúc Vu Bình. Chủ tịch Trúc Vu Bình có trong tay các thành viên tổ chức được Vương Tử Quân để lại, mỗi người đều cực kỳ nhiệt tình, tâm tư hướng về một phía. Lực lượng tập trung ở một điểm. Chính mình chỉ có thể sử dụng được hạng phụ nữ với ánh mắt không cao quá ngọn cỏ như Trình Hiểu Bình. Trong suy nghĩ của Nguyễn Chấn Nhạc thì mình tuyệt đối không phải là hạng người xem trọng nữ sắc. Nếu có thì hắn cũng chỉ muốn một người phụ nữ dịu dàng đi vào cuộc sống nghiệp dư của mình. Hắn là một người làm quan, tất nhiên còn là một người đàn ông. Hắn sẽ rất tình nguyện sống đúng với bản chất đàn ông của mình. Nhưng mỗi lần tổ chức hội nghị, nghe người phụ nữ tướng mạo xem như có vài phần xinh đẹp kia lên tiếng, hắn chợt cảm thấy hai mắt mình lười mở lên. Nói chuyện liên quan đến công tác với người phụ nữ này căn bản chẳng có gì hay, ngoài lâu lâu nói vào vài lời vui đùa thật sự rất buồn chán. Nguyễn Chấn Nhạc nhìn gương mặt xem như còn vài phần quyến rũ của Trình Hiểu Bình trong lòng không khỏi sinh ra ý nghĩ xấu xa. Hắn thầm nghĩ người phụ nữ này khi còn trẻ nhất định sẽ có vài phần tư sắc, nhưng rốt cuộc là di sản của vị lãnh đạo nào? Thật sự càng ngày càng không ra gì. Nếu đổi lại là Nguyễn Chấn Nhạc, hắn tình nguyện để mình chết khô cũng không động vào hạng phụ nữ thế này. Tìm cho mình một người phụ nữ cực phẩm như vậy thật sự là làm nhục thân phận của mình. Tuy trong lòng khinh thường Trình Hiểu Bình thế nhưng Nguyễn Chấn Nhạc vẫn nở nụ cười ôn hòa. Hắn phất tay với Trình Hiểu Bình rồi nói. Chủ tịch Trình, có chuyện gì chúng ta từ từ nói cũng không nên gấp gáp. Trình Hiểu Bình là một người bị vẻ lạnh ở thời Vương Tử Quân còn tại vị, bây giờ nàng được Nguyễn Chấn Nhạc đề bạt trọng dụng tất nhiên sẽ là nói gì nghe nấy. Sau khi nghe được lời phân phó của Nguyễn Chấn Nhạc, nàng vội vàng ngồi xuống rất quy củ. Bí thư Nguyễn, tôi thật sự có chút bức bối, có chút thất thố, mong lãnh đạo đừng nên chê cười và bỏ qua cho. Nguyễn Chấn Nhạc cười cười nói. Chuyện này thật ra cũng không trách chủ tịch Trình, dù là tôi cũng cảm thấy không thoải mái. Nguyễn Chấn Nhạc nói đến đây thì đưa mắt nhìn khắp bốn phía, sau đó lại cười nói. Tôi tin tưởng trong lòng mọi người cũng không dễ chịu chút nào. Trước khi tổ chức hội chợ thì mọi người đều căn bản là tận dụng hết trách nhiệm, làm tốt công tác. Không ngờ chúng ta chuẩn bị quá kỹ càng mà lại xem như dựng sân khấu cho người ta. Dù là ai rơi vào tình cảnh này cũng không thể thoải mái được. Nhưng tôi cũng mong các đồng chí không cần rơi vào tình huống uể oải. Mọi người cần rút kinh nghiệm xương máu, cần ngồi xuống xem xét lại. Chúng ta phải tìm ra nguyên nhân. Vì sao chúng ta chuẩn bị rất kỹ lại để cho người ta cướp mất sân khấu? Vì sao chúng ta là chủ nhưng chỉ là diễn viên phụ? Những thứ này đều đáng để chúng ta suy nghĩ sâu xa. Nguyễn Chấn Nhạc nói đến những vấn đề này thì giọng nói có chút run rẩy, nhưng hắn vẫn khống chế được tâm tình của mình, hắn thay đổi chủ đề. Những thứ này cũng không nên mở miệng oán trách người khác, càng phải tìm ra nguyên nhân từ chính bản thân mình. Nhưng mọi người cũng đừng quá nóng vội, lúc này mới chỉ là mở đầu hội chợ. Dù có bắt đầu tốt nhưng muốn cười vào giai đoạn cuối cùng thì cũng phải dựa vào thế lực. Nguyễn Chấn Nhạc khẽ gõ ngón tay xuống mặt bàn, sau đó chậm rãi ngồi thẳng lưng lên. Nguyễn Chấn Nhạc nhìn vẻ mặt lo lắng của đám người mà vẻ mặt trở nên lạnh nhạt. Hắn là lãnh đạo đứng đầu, dù là vào thời điểm nào cũng không được bối rối. Khi gặp nghịch cảnh, nếu mình làm loạn trận tuyến đầu tiên, như vậy sao có thể chỉ huy thiên binh vạn mã cống hiến sức lực, sao có thể để cho người ta trung thành làm việc vì mình. Nói thật thì Nguyễn Chấn Nhạc xem như bị tình huống diễn ra trong thời điểm khai mạc hội chợ đánh cho trở tay không kịp. Tuy xét theo mọi phương diện thì không có sai lầm nào, nhưng Vương Tử Quân chợt xuất hiện đã đánh cho thành phố Đông Bộ một đòn cảnh cáo. Nguyễn Chấn Nhạc cảm thấy sự kiện thành phố La Nam vô tình được sắp xếp giữa thành phố An Dịch và Sơn Viên và không cho ra tình huống quá xấu hổ là tốt rồi. Lại không ngờ Vương Tử Quân đẩy ra hạng mục khai phá du lịch Cô Yên Sơ. Người này không những làm cho thành phố Sơn Viên và An Dịch ở hai bên mất đi ánh sáng, ngay cả thành phố Đông Bộ là địa phương tổ chức cũng phải lui về phía sau ba bước. Điều này hoàn toàn quá bất ngờ với Nguyễn Chấn Nhạc, nhưng càng là như vậy thì hắn càng tỉnh táo, dù sao lúc này nổi giận cũng không có bất kỳ tác dụng nào. Ai cũng hiểu rõ tình huống ở thành phố Đông Bộ, các anh cũng hiểu những hợp đồng mà chúng ta sắp ký kết ở hội chợ lần này. Hơn nữa còn chưa kể đến những thương nhân lần này đến tham gia sẽ chọn đầu tư vào thành phố Đông Bộ. Nguyễn Chấn Nhạc nói đến đây thì giọng điệu càng thêm khẳng định. Tuy lễ khai mạc rất quan trọng, nhưng quả pháo đầu tiên nổ vang rồi cũng không đồng nghĩa là cuối cùng sẽ thắng. Chúng ta đều hiểu rõ tình huống ở thành phố La Nam, dù bọn họ có được thành tích cao ở hạng mục khai phá du lịch Cô Yên Sơn, nhưng tổng kết lại thì số tài chính đầu tư vào thành phố bọn họ sẽ không bằng chúng ta được. Nguyễn Chấn Nhạc nói xong thì trên mặt bừng bừng tự tin. Triệu Đức Càn là người hiểu rõ tác phong của bí thư Nguyễn Chấn Nhạc, hắn biết rõ lúc này mình nên mở miệng, thế là trầm giọng nói. Bí thư Nguyễn nói thật sự vô cùng đúng đắn và thực chất, điều này làm cho tôi có thêm tin và hiểu biết. Tuy thành phố Đông Bộ chúng ta bị cướp mất danh tiếng trong lễ khai mạc, thế nhưng ít nhất cũng cho thấy thành phố Đông Bộ chúng ta tổ chức lễ khai mạc rất thành công. Tôi tin tưởng thành phố của Đông Bộ sẽ được lãnh đạo nhìn vào mắt và khắc ghi trong lòng. Vì thế chúng ta căn bản không nên cảm thấy không thoải mái vì tình huống thành phố La Nam cướp đi danh tiếng của mình. Dù sao kêu gọi đầu tư cũng không phải là mở miệng khoác lác, tất cả căn cứ vào thực lực. Với thực lực của thành phố Đông Bộ, tôi cảm thấy chúng ta không nên xem thành phố La Nam là đối thủ ở hội chợ xúc tiến thương mại lần này. Điều chúng ta cần chú ý chính là thành phố Sơn Viên và An Dịch. Chỉ có hai thành phố này là đối thủ cạnh tranh với chúng ta trong tỉnh Sơn Nam ở hội chợ lần này mà thôi. Những lời thư ký trưởng Triệu vừa nói cũng là những lời tôi muốn nói. Bí thư Nguyễn, thắng lợi cuối cùng nhất định là của chúng ta. Lễ khai mạc tuy quan trọng nhưng người cười cuối cùng mơ u, v, quy, quy, o, y là người thắng. Tôi tin tưởng thành phố Đông Bộ dưới sự dẫn dắt của Bí thư Nguyễn sẽ chiếm vị trí cao nhất trong lễ bế mạc hội chợ lần này. Trình Hiểu Bình có thể nói là theo sát tiến độ của Nguyễn Chấn Nhạc, giọng điệu của nàng có thêm vài phần dõng dạc. Nhưng Nguyễn Chấn Nhạc căn bản là không quan tâm, nếu không phải tư chất lý lịch của Triệu Đức Càn không đủ, hắn sẽ căn bản không đẩy Trình Hiểu Bình lên làm phó chủ tịch thường vụ thành phố Đông Bộ. Những người khác cũng mở miệng phụ họa theo, tuy những lời nói của bọn họ không khác gì Trình Hiểu Bình thế nhưng dù là ai cũng rất nhiệt tình hăng hái. Những cuộc họp thế này thật sự giống như học sinh tiểu học đang học văn, đơn giản là lãnh đạo nói ra vài lời quy nạp về vấn đề, đề xuất tổng kết kinh nghiệm. Mọi người sau đó nói ra ý nghĩ của mình, giống như đang phát biểu trả lời câu hỏi của giáo viên. Phương pháp dạy học khô khan thế này đã được Bộ Giáo dục đẩy mạnh cải cách từ lâu, thế nhưng vẫn là phương án như vậy lại tập mãi thành quen và cứ mãi truyền đi trong quan trường. Lãnh đạo mở miệng thì đám người thủ hạ giống như học sinh học thể dục, động tác cực kỳ nhất trí, hơn nữa còn hô khẩu hiệu. 1-2-1. Tốt, như vậy chúng ta phải cố gắng, nhất định phải chiếm thành tích tốt nhất ở lễ bế mạc. Nguyễn Chấn Nhạc khẽ vỗ bàn rồi cười nói. Vào lễ bế mạc sẽ có mặt một vị lãnh đạo mà mọi người khó thể tưởng được đến tham gia. Các vị cần phải cố gắng hết sức, cần phải để lại cho lãnh đạo một ấn tượng tốt. Bí thư Vương, đây là bảng báo cáo của ngày hôm nay. Đồng chí Tân đưa một tờ giấy mỏng đặt đến trước mặt Vương Tử Quân, hắn khẽ nói. Vì tiến thêm một bước trong công tác nắm giữ tình huống đầu tư, Vương Tử Quân yêu cầu Cục Thương mại mỗi ngày phải cho ra một bản báo cáo, cũng có báo cáo tương quan về các thành phố tham gia hội chợ lần này. Vương Tử Quân tiếp nhận bảng báo cáo, đầu tiên hắn nhìn qua hạng mục Cô Yên Sơn. Có thể nói đây là hạng mục quan trọng nhất của thành phố La Nam, hơn nữa hạng mục này lại ném cho thành phố La Nam thể diện rất lớn trong lúc khai mạc. Tạo áp lực lên hai thành phố An Dịch và Sơn Viên ở bên cạnh, hơn nữa còn làm cho Đông Bộ trở nên ảm đạm. Lãnh đạo coi trọng thì phía dưới cũng không dám không coi trọng, Cục Thương mại đã xếp hạng Cô Yên Sơn là hạng mục đứng đầu. Vương Tử Quân nhìn con số thống kê, có 13 công ty muốn đàm phán, có 5 nhà có ý muốn ký hợp đồng, số vốn cao nhất lúc hiện lại là 150 triệu, thế là không khỏi nở nụ cười. Nhưng khi ánh mắt hắn nhìn xuống bên dưới, vẻ mặt cũng không quá vui vẻ như vừa rồi. Bí thư Trùng Sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 713. Nói không nhiều, nói nhẹ nặng nghĩa. Trên tờ giấy mỏng có 10 hạng mục lớn nhỏ, nhưng những hạng mục này nếu không phải là đầu tư ô nhiễm thì cũng có số vốn cực kỳ nhỏ. Vương Tử Quân tính toán đại khái cảm thấy tổng số tiền đầu tư còn nhỏ hơn hạng mục Cô Yên Sơn một con số. Xem ra muốn đẩy mạnh phát triển kinh tế thành phố La Nam thì rõ ràng là gánh nặng đường xa. Vương Tử Quân thầm cảm thán một tiếng, sau đó đặt văn kiện xuống nói. Mời thư ký trưởng Kim đến đây. Khi đồng chí Tân đồng ý đi ra bên ngoài thì Lý Quý Niên đẩy cửa đi vào. Lúc này vẻ mặt Lý Quý Niên rất vui vẻ, cười đến mức lộ ra đầy vết nhăn. Khi hắn gặp Vương Tử Quân thì cười nói. Bơ tê. Vơ thành phố La Nam chúng ta thật sự là thả ra một ngôi sao lớn. Vừa rồi huyện Dương Phong gọi điện thoại đến. Nói là hôm nay có 7-8 công ty muốn đầu tư vào Cô Yên Sơn, hơn nữa còn có hơn chục công ty du lịch gọi điện thoại hẹn trước, muốn đến xem xét hoàn cảnh Cô Yên Sơn. Vương Tử Quân vừa gọi đồng chí Tân pha trà rót nước cho Lý Quý Niên vừa cười nói. Mùi rượu thơm cũng không sợ hẻm sâu, hôm nay chúng ta tuyên truyền rượu đúng chỗ, thế cho nên người ta ngửi được mùi hương mà đến. Lý Quý Niên nhìn gương mặt ung dung bình tĩnh của Vương Tử Quân mà cảm thấy có hơi nóng mặt, lại càng thêm bội phục định lực của Vương Tử Quân. Mình đã lớn tuổi nhưng xem ra vẫn còn tâm tính thiếu niên, còn không bảo trì sự bình thản thâm sâu bằng một người trẻ tuổi như Vương Tử Quân. Nhưng Lý Quý Niên thật sự chịu phục Vương Tử Quân ở phương diện hạng mục Cô Yên Sơn, đây là ngọn núi cao ở thành phố La Nam. Nó đã đứng ở La Nam bao năm qua nhưng chưa từng có người nào có ý nghĩ gì khác, vì thế ngọn núi mới ngủ say nhiều năm như vậy. Vương Tử Quân đến thành phố La Nam chưa được bao lâu thì biến núi Cô Yên Sơn thành một mâm bánh trái. Trước kia Lý Quý Niên đi kêu gọi đầu tư thường là gào khóc kêu gọi thương nhân, lúc nào cũng hô khẩu hiệu. Dù có đầu tư hay không chúng tôi cũng cảm ơn. Thật sự là quá mức quấn bách. Nhưng bây giờ người ta lại chạy đến điên cuồng vì Cô Yên Sơn, thậm chí nhà đầu tư mở miệng ngay trước mặt lãnh đạo tỉnh và quốc gia nhưng Vương Tử Quân vẫn từ chối. Lúc này thành phố La Nam xem như có được một hạng mục quá tốt, mà ngay cả Lý Quý Niên là một chủ tịch thành phố cũng rất có mặt mũi. Chủ tịch Lý, tuy thành phố La Nam chúng ta có hạng mục cô Yên Sơn trèo trống, nhưng nhìn vào tổng thể công tác kêu gọi đầu tư lần này thì thật sự là khó thể lạc quan được. Vương Tử Quân nói rồi đưa bảng báo cáo cho Lý Quý Niên. Lý Quý Niên cẩn thận xem xét, sau đó hắn đặt văn kiện lên bàn nói. Bí thư Vương, tôi cảm thấy bảng báo cáo này cũng không có quá nhiều vấn đề, cảm thấy ngài không nên gấp gáp. Tuy thành phố La Nam chúng ta khá tụt hậu, nhưng dựa vào hạng mục cô Yên Sơn, tôi cảm thấy thành phố La Nam cuối cùng sẽ có xếp hạng khá cao. Đây là thành tích tốt nhất của thành phố La Nam sau bao nhiêu năm qua. Lý Quý Niên cuối cùng còn nói một câu như vậy, ý nghĩa của nó chính là muốn nói với Vương Tử Quân đi từng bước một mới hết đoạn đường, ăn từng miếng một mới mập, bây giờ chúng ta đang khiêu chiến với chính bản thân mình rồi. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng đắc chí vừa lòng của Lý Quý Niên, hắn thật sự có chút không thoải mái, thế nhưng vẫn nở nụ cười. À, cố gắng là được, nếu không thì theo số mệnh. Khi hai người Vương Tử Quân nói chuyện với nhau, Kim Điền Lạc đi đến. Hắn là thư ký trưởng, cũng xem là đại thư ký của Vương Tử Quân, mặc dù là thường ủy nhưng lại ở sát bên cạnh Vương Tử Quân. Lúc này dù đồng chí Tân không đến tìm thì hắn cũng muốn đến phòng làm việc của Bí thư Vương để báo cáo tình huống. Bí thư Vương, chủ tịch Lý. Khi thấy Lý Quý Niên cũng có mặt thì Kim Điền Lạc bắt chuyện với Vương Tử Quân, sau đó cũng gật đầu với Lý Quý Niên. Lý Quý Niên khẽ cười cười với Kim Điền Lạc, sau đó ung dung tiếp nhận điếu thuốc Kim Điền Lạc đưa đến, hắn cười nói. Thư ký trưởng Kim, nhìn bộ dạng nóng lòng của anh kia, có phải có chuyện gì tốt muốn báo cáo không? Chủ tịch Lý, ngài thật sự là miệng vàng lời ngọc. Tôi thật sự có việc cần làm báo cáo với hai vị lãnh đạo. Kim Điền Lạc là người rất linh hoạt, hắn vốn đến báo cáo với Vương Tử Quân, lúc này thấy có cả Lý Quý Niên thì dứt khoát kéo cả vào chồng. Lý Quý Niên sao lại không hiểu cách làm việc dựa theo hoàn cảnh của Kim Điền Lạc. Đối phương rõ ràng chỉ xem hắn là một thủ lĩnh thêm vào cho đủ mà thôi. Dù hắn thật sự có chút bức bối nhưng biểu hiện lại là vuốt cằm nở nụ cười, ánh mắt hầu như rất ôn hòa. Bí thư Vương, đây là báo cáo kết quả kiểm tra đo lường của Cục Giám định Chất lượng Dược phẩm Quốc gia. Trên đó có ghi rõ huyền lộ dịch rất có công năng bảo vệ sức khỏe. Chẳng những có thể xúc tiến tuần hoàn máu, còn có thể phát âm bổ dương giải tỏa mệt nhọc, tăng sức miễn dịch. Nếu dùng thường xuyên thì sẽ có tác dụng tăng cường sức khỏe và sức đề kháng. Kim Điền Lạc nói rồi đưa một phần báo cáo vào trong tay Vương Tử Quân. Vương Tử Quân tuy rất lo lắng với vấn đề này, nhưng khi Kim Điền Lạc đưa báo cáo đến, hắn tỏ ra rất hớn hở. Thật sự là thứ tốt, sư phụ của Huyền Chân Đạo Nhân có thể sống đến 80 tuổi mà mắt không mờ tai không điếc, thật sự có rất nhiều lợi ích. Đúng rồi, phương diện xin nhãn hiệu như thế nào rồi? Vương Tử Quân cầm lấy tờ giấy rồi trầm giọng hỏi. Khu thường trú bên kia nói chuyện này được tiến hành đồng thời, sau khi có báo cáo kiểm định, ngày mai sẽ đăng ký nhãn hiệu. Kim Điền Lạc vừa trả lời vừa thầm kêu may mắn, may mà trước khi đến mình có hỏi bên kia một câu, nếu không bây giờ cũng xấu hổ. Lý Quý Niên căn bản không biết rõ tình hình, hắn nhìn bộ dạng vui vẻ của Vương Tử Quân càng cảm thấy khó hiểu. Vương Tử Quân lại có chuyện gì lớn sao? Nhưng nó lại không cho mình biết, thật sự có chút quá phận. Chủ tịch Lý, vài ngày trước tôi đến cô Yên Sơn, Tam Thanh Quan bên kia có đưa ra một chai rượu thuốc, uống vào có cảm giác rất tốt. Nếu thứ tốt như thế này mà có ít người hưởng thụ thì thật sự quá đáng tiếc, vì vậy mới để cho người đi kiểm nghiệm, nhìn xem có thể sản xuất số lượng lớn hay không. Bây giờ mới thấy những thứ mà tiền bối để lại thật sự là bảo vật. Vương Tử Quân cũng nhìn ra vẻ khác thường của Lý Quý Niên, sau đó khẽ nói với Lý Quý Niên. Bí thư Vương, ngài thật sự là ánh mắt sáng như sao trên trời. Tôi nghĩ thành phố La Nam sẽ có thêm một hạng mục thu hút được nhiều đầu tư trong hội chợ lần này. Lý Quý Niên vốn ngồi bắt chéo chân, bây giờ hai chân nhanh chóng tạo thành một góc vuông với mặt đất. Hai tay cũng đặt lên đầu gối, vẻ mặt càng giống như cúi rạp xuống đất. Kim Điền Lạc nghe hai người đối thoại với nhau mà không khỏi nở nụ cười, nhưng bản thân lại không mở miệng. Hắn thấy chủ tịch Lý có ý kiến gì hay không cũng là như nhau mà thôi. Lãnh đạo lên tiếng không chú trọng ở độ dài mà chú trọng ở độ nặng, nói ít nghĩa nhiều. Với cuộc diện chính trị hiện tại ở thành phố La Nam, Lý Quý Niên bây giờ liên tục chạy đến bên cạnh Bí Thư Vương. Thậm chí dù anh cúi đầu khom lưng đến bên cạnh, nếu Bí Thư Vương đưa mắt nhìn anh, như vậy cũng là phúc phần của anh rồi. Bí Thư Vương, Chủ tịch Lý, hôm nay tôi nhận được điện thoại của Cục trưởng Triệu Cục Du lịch tỉnh Sơn Nam. Anh ấy rất tán thưởng sự kiện chúng ta đẩy mạnh khai phá du lịch ở Cô Yên Sơn, nói cuộc du lịch nhất định sẽ cho ra giúp đỡ mạnh mẽ nhất với công tác của thành phố La Nam chúng ta. Kim Điền Lạc chờ Vương Tử Quân nói xong với Lý Quý Niên thì lên tiếng. Vương Tử Quân chưa từng tiếp xúc với Cục trưởng Triệu Cục Du lịch, nhưng Lý Quý Niên lại thật sự cảm khái. Hắn và Cục trưởng Triệu có chút quan hệ. Sau khi nghe xong Kim Điền Lạc báo cáo thì hắn cười ha hả nói: Thư ký trưởng Kim, anh còn chưa nói hết lời, Cục trưởng Triệu là người không có lời sẽ không thức dậy sớm, anh ta gọi điện thoại đến với bộ dạng sốt ruột như vậy, có phải có ý kiến gì nữa không? Cục trưởng Triệu giới thiệu cho chúng ta một công ty đầu tư, nói là công ty này chủ yếu đẩy mạnh phát triển du lịch trong thời gian nhiều năm, có danh dự rất tốt. Kim Điền Lạc trả lời rồi đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, dù sao người cho ra ý kiến cuối cùng cũng phải là Vương Tử Quân. Vương Tử Quân tất nhiên hiểu câu nói cái gì gọi là danh dự rất tốt từ trong miệng của Cục trưởng Triệu, đây căn bản không phải là vấn đề danh dự, mà chỉ là một lý do thôi. Cục du lịch tỉnh Sơn Nam tuy không quan tâm đến phương diện khai phá điểm du lịch Cô Yên Sơn, nhưng dù sao bọn họ cũng là đơn vị chủ quản cấp trên, có một số việc phải phối hợp với cục du lịch bọn họ. Thư ký trưởng Kim, chuyện này anh xem xét rồi nắm chắc nguyên tắc, đó là dưới điều kiện ngang nhau thì chúng ta sẽ ưu tiên cho doanh nghiệp được cục trưởng Triệu giới thiệu. Vương Tử Quân nói đến đây thì nhìn thoáng qua Lý Quý Niên. Sau đó hắn cười hì hì nói: Dù sao cũng là một doanh nghiệp được cục du lịch quan tâm nhiều năm, chúng ta lần đầu tiên làm công tác du lịch cũng cần tham khảo ý kiến của đơn vị chủ quản mới được. Lý Quý Niên thật sự hy vọng Vương Tử Quân đắc tội với vài người, dù sao trong quan trường chính nghĩa cũng được ủng hộ, thế nhưng hễ có việc gì cần làm thì sẽ phát sinh ra vài vấn đề liên quan. Nhưng lúc này nghe Vương Tử Quân nói như vậy, Lý Quý Niên vẫn phải cười phụ họa nói: Bí thư Vương nói đúng, dù sao thì cục du lịch cũng có kinh nghiệm phong phú ở phương diện lần này, hơn nữa lại là chiến hữu chung chiến hào với chúng ta. Ba người bàn bạc với nhau, thời gian qua rất nhanh, lúc này sắc trời bên ngoài cũng đã tối. Sau khi nói thêm vài câu thì Kim Điền Lạc chợt vỗ đầu nói: Anh xem tôi thiếu chút nữa thì quên chuyện lớn rồi, trưa nay khối chính quyền thành phố Đông Bộ phái một đồng chí đến nói tối nay bọn họ sẽ mở tiệc chiêu đãi chúng ta. Vương Tử Quân đã sớm biết tin tức này trước cả Kim Điền Lạc, trước khi Trúc Vu Bình phái người đi thông báo, hắn đã gọi điện thoại cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân không muốn để cho Trúc Vu Bình và đám thủ hạ ở thành phố Đông Bộ gặp phải tình huống khó xử khi mở tiệc chiêu đãi mình, vì thế hắn mới ném cả sự việc lên chính quyền thành phố La Nam. Kết quả là chính quyền thành phố Đông Bộ mời tiệc thành phố La Nam, như vậy sẽ không phát sinh những vấn đề khó nói. Nếu các cán bộ thành phố Đông Bộ đã có lòng như vậy, chúng ta cũng không thể cho bọn họ chờ lâu, đỡ cho người ta nói mình không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Vương Tử Quân đứng lên ghế nói với Lý Quý Niên: Chủ tịch Lý, lần này anh nên phát huy cho tốt, cũng không nên làm giảm danh tiếng của thành phố La Nam. Nếu là khối chính quyền thành phố Đông Bộ cho ra lời mời, Như vậy Lý Quý Niên là lãnh đạo khối chính quyền thành phố La Nam, hắn càng là người làm chủ ở phía La Nam. Nhưng Lý Quý Niên biết rõ mình chỉ là kẻ được sắp xếp cho có mà thôi. Đối tượng người ta mời chính là chủ tịch tiền nhiệm của thành phố Đông Bộ, là Bí Thư Vương Tử Quân mà thôi. Bí Thư Trùng Sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 714. Lấy tôi làm trung tâm. Bí Thư Vương cứ yên tâm. Tôi nhất định sẽ không để ngài mất mặt. Lý Quý Niên vốn muốn nói không để cho thành phố La Nam mất mặt. Nhưng lời nói đến bên miệng lại biến thành Bí Thư Vương. Đối với những biến hóa nho nhỏ này, Lý Quý Niên có thể cảm nhận được sự khác biệt. Vương Tử Quân cười cười giống như không nghe rõ những biến đổi trong lời nói của Lý Quý Niên. Hắn chỉ để cho Kim Điền Lạc thông báo nhóm người Hà Khởi dụ cùng đến tham gia. Vì là tiệc chiêu đãi các đồng chí thành phố La Nam, thế cho nên địa điểm vẫn là khách sạn Đông Bộ. Sau khi nhóm Vương Tử Quân đi xuống cầu thang, Lữ Hạ Cường đã đến đón chào với nụ cười vui vẻ. Đứng bên cạnh Lữ Hạ Cường chính là thư ký trưởng văn phòng khối chính quyền thành phố Thái Nguyên Thương. Khi thấy Vương Tử Quân đi đến thì Lữ Hạ Cường tỏ ra rất vui tươi. Hắn nhanh chóng tiến lên vươn hai tay mỉm cười nói: Bí Thư Vương, chào mừng ngài quay về. Lữ Hạ Cường nói những lời này không quá lớn nhưng cũng không nhỏ, hơn nữa người nào cũng có thể nghe rõ ý nghĩa ẩn giấu bên trong. Sau khi nghe những lời như vậy thì Vương Tử Quân cũng sinh ra nhiều cảm giác khác biệt. Vương Tử Quân bắt tay thật chặt với Lữ Hạ Cường, sau đó cười nói: Chủ tịch Lữ, vài ngày không gặp mà bụng anh lại có vẻ lớn hơn thì phải. Bí Thư Vương, gần đây tôi thật sự có chút bức bối nên ăn uống hơi nhiều, thật sự không có biện pháp nào hơn. Lữ Hạ Cường nghe lời nói vui đùa của Vương Tử Quân, hắn cũng nhanh chóng che giấu chút nghiêm túc của mình. Hai người nói chuyện với nhau, Lữ Hạ Cường bắt đầu bắt tay với Lý Quý Niên. Chủ tịch Lý, căn cứ vào những lời mà Lữ Hạ Cường vừa nói với Vương Tử Quân, hắn mẫn cảm phát hiện vị phó chủ tịch thường ủy thành phố Đông Bộ này chính là tâm phúc của Bí Thư Vương. Hắn lại càng nhìn ra được nhiều ý nghĩa từ câu nói hoan nghênh lãnh đạo quay về của Lữ Hạ Cường. Sau khi bắt tay chào hỏi thì Lữ Hạ Cường cười hì hì nói với Vương Tử Quân và Lý Quý Niên: Hai vị lãnh đạo, chủ tịch Trúc vốn dĩ tự mình đến nghênh đón, nhưng anh ấy tạm thời có việc gấp cần xử lý. Thế cho nên nhờ tôi ra mặt, kính mong hai vị lãnh đạo bỏ qua cho. Loại chuyện này tất nhiên sẽ là do Lý Quý Niên trên danh nghĩa là khách quý mở miệng trả lời. Nhưng Lý Quý Niên thấy người đến là bộ hạ cũ của Vương Tử Quân, thế cho nên cũng không nói gì thêm. Hai bên mở miệng nói lời vui đùa, bầu không khí rất vui vẻ. Nhưng Lý Quý Niên lại sinh ra cảm giác đối phương có chút khách sáo với mình. Nên trong lòng cũng sinh ra chút ca ký lô gam giác bức bối vì bị cô lập. Nhưng dù người ta có khách sáo thế nào thì mình cũng phải đáp lại, cũng không làm cho người ta cảm thấy có vấn đề, vì đây là quy tắc rõ ràng trong quan trường. Vì thế Lý Quý Niên càng cười tươi vui vẻ hơn, thậm chí còn sợ nụ cười chưa đủ lực tương tác, cố ý nhích hai bên cho thật đều, nhìn qua giống như những nhân vật đang diễn kinh kịch. Lúc này Thái Nguyên Thương cũng đi đến, với mối quan hệ giữa hắn và Vương Tử Quân thì lại càng thêm ăn ý hơn so với Lữ Hạ Cường. Lúc này hắn gặp mặt lãnh đạo cũ, hắn bắt chặt tay Vương Tử Quân rồi trầm giọng nói: Chủ tịch Vương, hoan nghênh ngài quay về. Vương Tử Quân nhìn ánh mắt Thái Nguyên Thương, hắn khẽ gật đầu cũng không nói gì, chỉ ra sức nắm chặt bàn tay của đối phương. Bí Thư Vương, hoan nghênh anh quay về. Trúc Vu Bình nâng ly rượu lên trầm giọng nói với Vương Tử Quân đang ngồi ở vị trí trung tâm. Trong một gian phòng lớn nhất ở thành phố Đông Bộ, có 20 người ngồi trên một chiếc bàn tròn, lúc này đã ngồi đầy người. Các vị quan viên cấp bậc cao ở thành phố Đông Bộ như Trúc Vu Bình, Lữ Hạ Cường, Đảng Hằng đều có mặt trên bàn tiệc. Trúc Vu Bình lại đang nâng ly rượu lên trầm giọng nói với Vương Tử Quân: Bí Thư Vương, hoan nghênh ngài quay về. Bành Quang Binh đứng lên trầm giọng nói với Vương Tử Quân. Bí thư Vương, hoan nghênh ngài quay về. Đảng Hằng nâng ly rượu lên, vẻ mặt có chút kích động. Bí thư Vương, hoan nghênh anh quay về. Bí thư Vương, hoan nghênh ngài quay về. Đám người đồng loạt đứng lên, bọn họ nâng ly rượu trên tay, mục đích chỉ có một. Vương Tử Quân nhìn đám cán bộ thành phố Đông Bộ mời rượu mình, hắn thật sự cảm thấy có hơi cay cay nơi khóe mũi. Hắn biết mình không phải là hạng đàn ông yếu đuối đàn bà, nhưng lúc này trong lòng cũng không khỏi sinh ra cảm giác kích động muốn rơi nước mắt. Tuy đám người chỉ nói 8 chữ nhưng đại biểu cho vị trí của Vương Tử Quân trong lòng bọn họ, một tiếng hoan nghênh ngài quay về đã thật sự biểu hiện rất chân thành rồi. Anh đi thì tất cả sẽ là dĩ vãng, đây là câu nói được nhiều nơi áp dụng, nhưng hôm nay lại căn bản là không đúng. Vương Tử Quân chậm rãi đứng lên, hắn khẽ nâng ly rượu, sau đó cẩn thận cùng với mỗi người trong miệng nói 2 chữ. Cảm ơn. Dù lời nói rất ít nhưng dù là ai cũng cảm nhận được thời điểm này giống như quay về khoảng thời gian mà Vương Tử Quân còn đang nắm quyền ở thành phố Đông Bộ. Sau đó Trúc Vu Bình, Bành Quang Binh, Đảng Hằng và nhóm người Lữ Hạ Cường uống cạn ly rượu trong tay mình. Đám người Lý Quý Niên không đứng lên, không phải là bọn họ không muốn thế nhưng cảm thấy mình đứng lên thật sự là dư thừa. Tình huống lúc này giống như quay về thời điểm Vương Tử Quân là chủ tịch thành phố Đông Bộ. Hôm nay nhóm mình đến đây căn bản chỉ là chống đỡ mặt mũi cho Vương Tử Quân mà thôi. Nói ra thì lúc này Lý Quý Niên cực kỳ cảm khái, hắn không ngờ Vương Tử Quân lại có uy vọng lớn như vậy ở thành phố Đông Bộ. Lúc này đám thường ủy thị ủy cấp ba cao không ngờ vẫn còn bảo tồn cảm giác cung kính với Vương Tử Quân sau khi đã rời đi khá lâu như vậy. Điều này làm cho Lý Quý Niên cảm thấy hâm mộ, thế nhưng hắn cũng không khỏi thầm nghĩ xem khi mình rời khỏi thành phố La Nam, sau đó quay về sẽ có bao nhiêu người nghĩ đến mình. Hình như hắn chưa từng có vị trí trung tâm giống như vậy. Trúc Vu Bình uống cạn ly rượu rồi khẽ nói. Bí thư Vương, tôi đến chậm, tự phạt 3 ly. Thật ra Trúc Vu Bình cũng không tính là đến chậm, hắn chỉ vào cửa kém Vương Tử Quân 2 phút. Bây giờ hắn nói như vậy, Vương Tử Quân xem như hiểu rõ ý nghĩa. Vương Tử Quân nhìn mái tóc có hơi ánh bạc của Trúc Vu Bình, hắn thầm cảm thán rồi nâng ly rượu lên nói. Chu Bình, tôi và anh uống một ly. Trúc Vu Bình càng nở nụ cười sáng lạn, hắn nâng ly lên uống cạn 2 ly, sau đó cùng Vương Tử Quân uống một ly. Vương Tử Quân nhìn Trúc Vu Bình đã hoàn toàn trầm tính lại, trong lòng khẽ thả lỏng một chút. Vừa rồi Trúc Vu Bình uống 3 ly vì đến muộn cũng không phải thật sự có ý nghĩa đến muộn, chỉ là bồi tội với sự kiện của Triệu Quốc Lương. Vương Tử Quân cũng không oán trách Trúc Vu Bình ở sự kiện này, dù sao thì Trúc Vu Bình cũng là chủ tịch thành phố Đông Bộ, có quá nhiều việc cần phải xử lý. Vì mở rộng cõi lòng nên Trúc Vu Bình có biểu hiện rất tốt trong bữa tiệc, hắn liên tục cùng ly, hào khí ngất trời. Dưới lời mời của hắn, nhóm Bành Quang Binh cũng có chút kích động, hai bên cùng khiêu chiến, chỉ một lát sau đã quấn lấy mời rượu nhóm người Lý Quý Niên. Cán bộ thành phố La Nam đi theo Vương Tử Quân tham gia bữa tiệc rượu chiêu đãi lần này. Ngoài Vương Tử Quân và Lý Quý Niên có quan hệ bình thường, nhóm người Hà Khởi Dụ Kim Điền Lạc càng được công nhận là người của Vương Tử Quân. Lúc này bọn họ gặp bộ hạ cũ của Vương Tử Quân tất nhiên sẽ càng hy vọng hai bên tăng tiến cảm tình. Vì vậy mà sau vài vòng rượu thì bầu không khí trở nên cực kỳ nhiệt liệt. Vương Tử Quân cũng thật vui vẻ, uống không ít rượu. Nhưng hôm nay rượu làm hắn sinh ra cảm giác không thoải mái, có chút men say, hai mắt có chút mờ ảo. Sau khi bữa tiệc được tiến hành đến giai đoạn cực kỳ nhiệt liệt, Vương Tử Quân nhìn nhóm người Lý Quý Niên và Bành Quang Binh mời rượu nhau, sau đó hắn vẫy vẫy tay với Trúc Vu Bình. Anh Trúc, hai ta ra ngoài đốt điếu thuốc. Trúc Vu Bình thật ra luôn tìm cơ hội để nói chuyện với Vương Tử Quân, Lúc này nghe thấy Vương Tử Quân cho ra lời mời thì càng nói. Tôi cũng thật sự đang tìm chỗ nào đó để hút thuốc. Hai người nói rồi một trước một sau rời khỏi phòng. Đám người Bành Quang Binh tuy thấy được nhưng lại giả vờ như không thấy. Bọn họ biết rõ Bí Thư Vương có việc cần bàn với Chủ tịch Trúc. Khi hai người Vương Tử Quân rời khỏi bàn tiệc, bầu không khí càng thêm hòa thuận vui vẻ. Bí Thư Vương, lần này tôi thật sự có chút sai sót ở việc sắp xếp vị trí gian hàng trong hội chợ, thiếu chút nữa đã làm cho anh rơi vào tình huống khó khăn. Nhưng tôi biết Bí Thư Vương ngài nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ, sẽ làm cho đám người muốn ở bên cạnh xem náo nhiệt phải rơi răng. Trúc Vu Bình cùng Vương Tử Quân đi đến một ban công, hai bên tiếp nhận trà nước của nhân viên phục vụ, sau đó cười nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười cười nói. Vốn cũng không có vấn đề, anh cũng không nên đặt nặng trong lòng. Nếu anh cứ giữ mãi trong lòng thì hai bên hóa ra xa lạ mất rồi. Vương Tử Quân nói làm cho Trúc Vu Bình cảm thấy trong lòng nóng hôi hổi. Hắn lo lắng hai sự kiện kia sẽ lưu lại ấn tượng xấu trong lòng Vương Tử Quân. Hắn có được vị trí chủ tịch thành phố hầu như đều là dựa vào Vương Tử Quân mà có được. Nhóm người Đảng Hằng giúp đỡ mình không phải vì mình chính là người được Bí Thư Vương xác định là đứng đầu thành phố Đông Bộ sao? Vương Tử Quân rời khỏi thành phố Đông Bộ nhưng lực ảnh hưởng thật sự là thâm căn cố đế. Nếu mất đi sự ủng hộ của Vương Tử Quân, Trúc Vu Bình thật sự không nắm chắc có thể lung lạc được vài người giúp đỡ mình. Khi nói vài câu liên quan đến công tác, Trúc Vu Bình trầm giọng nói. Bí Thư Vương, Quốc Lính có chuyện mà tôi cũng không ngăn cản kịp, tôi cũng thật sự không ngờ hắn ta ra tay nhanh như vậy. Người được Trúc Vu Bình nhắc đến tất nhiên là Bí Thư Thị ủy Nguyễn Chấn Nhạc. Vương Tử Quân thật sự có chút mất hứng với tình huống Tôn Quốc Lính bị điều đi, nhưng lúc này hắn nói chuyện với Trúc Vu Bình cũng không phải để tiến hành phê bình. Thứ hắn muốn chính là làm sao cho Trúc Vu Bình cảm thấy thoải mái nhất. Không cần tự sinh ra áp lực tâm lý quá lớn cho mình. Vu Bình, vị trí của Quốc Lính bây giờ cũng khá tốt. Những chuyện này không phải do anh có thể quyết định được. Vương Tử Quân nói đến đây thì khẽ vỗ lên vai Trúc Vu Bình. Hắn khẽ nói. Anh Trúc, anh không nên sinh ra áp lực quá lớn đối với những chuyện xảy ra ở thành phố Đông Bộ. Chỉ cần nhẹ nhàng ra trận là được. Bí Thư Vương, là tôi làm không tốt, tôi thật sự không thể duy trì được cuộc diện tốt của anh để lại ở thành phố Đông Bộ. Trúc Vu Bình nhìn Vương Tử Quân rồi cúi đầu nói. Vương Tử Quân hiểu ý của Trúc Vu Bình, khi mình ở thành phố Đông Bộ thì đã tạo nên một tình thế rất tốt, chỉ cần nói một câu là quyết định tất cả. Bây giờ Nguyễn Chấn Nhạc cường thế đến thành phố Đông Bộ, đã biến thành cuộc diện hai bên tranh chấp với nhau. Trúc Vu Bình là người duy trì hình thái của Vương Tử Quân ở thành phố Đông Bộ, Chủ tịch Trúc đã thật sự hết lòng, tung ra hết thủ đoạn. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng có chút mệt mỏi của viên thủ hạ trước kia, hắn thật sự không đành lòng. Hắn ném cho Trúc Vu Bình một điếu thuốc, trầm ngâm giây lát rồi nói. Vu Bình, tuy tôi đã rời khỏi thành phố Đông Bộ, thế nhưng tôi chưa từng bỏ qua các sự việc ở thành phố Đông Bộ. Anh không phải là không làm tốt công tác ở thành phố Đông Bộ, thật sự là anh làm rất tốt. Vương Tử Quân nói đến đây thì trầm ngâm một lát rồi tiếp tục. Dù là tôi ở lại thành phố Đông Bộ cũng không thể làm tốt được như anh. Bí Thư Vương, nếu như ngài có thể ở lại thành phố Đông Bộ, tuyệt đối sẽ không có tình cảnh vào lúc này. Trúc Vu Bình nghe thấy Vương Tử Quân lên tiếng như vậy thì vội vàng nói. Tình thế của thành phố Đông Bộ bây goi sở dĩ làm anh cảm thấy mệt mỏi chính là vì anh cố gắng trăm phương ngàn kế duy trì thành quả của tôi để lại. Điều này tôi thật sự cảm tạ anh. Vương Tử Quân khoát tay áo, hắn cầm thuốc trong tay trầm ngâm giây lát rồi nói tiếp. Nhưng càng là như vậy thì mỗi bước đi của anh đều rất khó khăn. Tôi thật lòng hiểu ý tốt của anh. Nhưng anh làm như vậy thật sự sẽ không có quá nhiều lợi ích với thành phố Đông Bộ. Hơn nữa anh khư khư cố chấp như vậy căn bản sẽ càng thêm bị động ở võ đài chính trị thành phố Đông Bộ. Chúng ta đã đứng vững gót chân ở thành phố Đông Bộ, mặc kệ ai là bí thư thị ủy, anh chỉ cần nắm chắc một điểm, đó là có lợi cho đại cục của thành phố Đông Bộ, có lợi cho sự phát triển của thành phố Đông Bộ, có lợi cho việc đề cao chất lượng cuộc sống của nhân dân thành phố Đông Bộ, có lợi cho việc xây dựng đội ngũ cán bộ ở thành phố Đông Bộ. Dù là ai đề xuất những phương án có lợi cho sự phát triển của thành phố Đông Bộ thì anh đều phải giúp đỡ. Nếu bất lợi cho sự phát triển của thành phố Đông Bộ thì dù là ai đề xuất cũng phải phản đối. Chỉ khi nào đặt tâm tư của mình vào đúng đại nghĩa, như vậy anh mới có thể ung dung ứng phó với hoàn cảnh của thành phố Đông Bộ. Vương Tử Quân không tiếp tục nói gì thêm, hắn lặng lặng nhìn Trúc Vu Bình. Lúc này Trúc Vu Bình đã rơi vào trầm tư, hắn căn bản không chú ý đến biến hóa khắp chung quanh, ngay cả điếu thuốc cháy sắp đến ngón tay cũng không cảm giác được. Vương Tử Quân tuy không nói nhiều nhưng đều đánh vào tận đáy lòng Trúc Vu Bình. Những ngày qua hắn luôn cố gắng duy trì những gì Vương Tử Quân để lại. Vài phen đánh giá, bây giờ thật sự xem như ứng phó cực kỳ mỏi mệt rồi. Nhiều khi vì giảm bớt lực ảnh hưởng của Nguyễn Chấn Nhạc, dù là sự việc mà hắn đồng ý cũng sẽ nói lời phản đối, kết quả như vậy càng làm hắn mệt mỏi rã rời. Bí thư Vương, tôi biết rồi. Trúc Vu Bình chợt sinh ra cảm giác xua mây thấy trăng, hắn nở nụ cười nói. Vương Tử Quân thật sự rất vui vì phản ứng này của Trúc Vu Bình. Chủ tịch Trúc Vu Bình không phải là người ngốc, hơn nữa còn là cực kỳ thông minh. Người này sở dĩ khốn khổ công tác chẳng qua muốn duy trì những gì mình để lại. Nhưng Trúc Vu Bình càng cố gắng thì càng thêm khó khăn. Nếu đứng trên lập trường đại nghĩa, dựa vào con người và các mối quan hệ Vương Tử Quân để lại thì Trúc Vu Bình sẽ càng thêm thoải mái ở thành phố Đông Bộ, chỉ cần không dối hậu phương thì tiền tuyến sẽ thắng. Khi hai người Vương Tử Quân đang trò chuyện vui vẻ thì những âm thanh o, quy, quy, nơ, a, o từ bên ngoài truyền vào. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 715. Ước quần. Trúc Vu Bình là chủ tịch thành phố Đông Bộ. Hắn nghe thấy có tiếng o, quy, quy, nơ, a, o, cãi vả thì tất nhiên sẽ không thể bỏ mặc. Hơn nữa đây là lúc tổ chức hội chợ xúc tiến thương mại. Nếu xảy ra chuyện gì, chỉ sợ hắn là chủ tịch thành phố cũng rất mất mặt. Bí thư Vương, tôi đi ra xem một chút. Trúc Vu Bình khẽ cười cười với Vương Tử Quân rồi trầm giọng nói. Vương Tử Quân nghe thấy những âm thanh la hét kia có chút quen thuộc, thế là cùng đi với Trúc Vu Bình ra ngoài. Khi hai người đi ra ngoài thì chợt nghe thấy giọng nói của Lý Quý Niên. Rõ ràng là ai đổ lên người tôi, anh không xin lỗi thì ai nói lời xin lỗi đây? Chủ tịch Lý, là anh đụng phải chai rượu của tôi, thế nên rượu mới đổ lên người anh. Tôi không bắt anh đền rượu là nể mặt lắm rồi, anh còn bắt tôi phải xin lỗi, không phải quá mức ép người sao? Người kia nói đến đây chợt lớn tiếng. Nếu không thì mọi người bình luận phân xử xem, rốt cuộc là lỗi của ai? Lúc này Lý Quý Niên nói chuyện có hơi rối loạn, đối phương cũng mang theo vài phần cảm giác say. Xem ra ai cũng đã uống khá nhiều. Lúc này bên cạnh hai người Lý Quý Niên đã có không ít người. Khi Vương Tử Quân đi qua thì thấy hai người đang tranh chấp. Lý Quý Niên thì không cần phải nói. Người còn lại chính là thành kiếm xã của công ty Bất Lão Khang. Theo ánh đèn nhìn xuống thì thấy đúng quần của Lý Quý Niên ướt một mảng lớn. Nếu như ai không biết tình huống thì phản ứng đầu tiên chính là chủ tịch Lý đái ra quần. Hèn gì Lý Quý Niên lại nổi giận như vậy, xem ra cũng là vì đối phương đổ rượu lên đúng vị trí kia của chủ tịch Lý. Nhưng khi Vương Tử Quân đang cảm thấy buồn cười thì có người lên tiếng khuyên nhủ. Chủ tịch Lý, cũng không phải chuyện gì lớn, tôi thấy nên bỏ qua, mọi người đều là bạn bè, có gì từ từ nói là được. chủ tịch Quan, anh ta rõ ràng là đổ rượu lên người tôi, anh ấy còn nói tôi không chú ý. Trước tiên tôi nói thẳng luôn, nếu anh ta không nói rõ vụ này tuyệt đối là không được. Lý Quý Niên hôm nay uống nhiều rượu, giọng điệu cũng có hơi lớn. Người mở miệng chính là Quan Quả Đống, vẻ mặt hắn thật sự có chút khó coi. Dù hắn không biết hai người say rượu kia xảy ra chuyện gì, thế nhưng tình huống này xảy ra thì hắn khó thể nào đứng về phía Lý Quý Niên cho được. Dù sao thì Thành Kiếm xã cũng có thân phận đặc thù, không những là khách do Quan Quả Đống mời đến, hơn nữa hai bên đã bàn bạc rất tốt về sự kiện công ty Bất Lão Khang sẽ xây nhà máy ở thành phố Sơn Viên. Thành phố La Nam bắn một phát đạn pháo quá lớn vào thời điểm khai mạc, điều này không khỏi làm cho thành phố Sơn Viên của bọn họ cảm thấy có áp lực lớn. Thành Kiếm xã tuy là thương nhân, nhưng nếu hai bên có quan hệ tốt, như vậy mọi việc sẽ thuận lợi hơn. Nếu lần này để cho thành phố La Nam vượt mặt thành phố Sơn Viên, tất nhiên không riêng gì thành phố Sơn Viên mà các thành phố khác đều mất mặt. Hội chợ lần này có lãnh đạo quốc gia đến xem xét, vì nguyên nhân này mà sau khi hai bên đàm phán xong thì Quan Quả Đống quyết định mời rượu Thành Kiếm xã ở khách sạn Đông Bộ, coi như sẽ quyết định sự việc ngay trên bàn tiệc. Thành Kiếm xã tửu lượng không cao, uống được một lúc thì chợt phát hiện phòng bên cạnh có vài người bạn cùng làm ăn kinh doanh, thế là Thành Kiếm xã phải đi qua mời rượu. Đi mời rượu cũng là bình thường, nhưng không ngờ vừa ra khỏi cửa thì Thành Kiếm xã đã đụng vào người Lý Quý Niên. Hai người này trước kia có chút vướng mắc, lúc tỉnh thì hai bên gặp nhau sẽ cười ha hả, bây giờ cả hai đều say. Dù gặp phải thiên lôi cũng không quan tâm, nào còn tâm tư để ý đến hình tượng của mình. Lý Quý Niên nhìn vào đũng quần của mình, hắn càng nghĩ càng giận. Nếu lúc này người khác nhìn thấy, nhất định sẽ nói đùa rằng chủ tịch Lý nên bảo trọng sức khỏe. Nhưng những câu nói đùa như vậy chỉ là bình thường, hắn cho rằng sẽ có những người không giữ miệng mà nói mình đái ra quần. Những câu như vậy tuyệt đối là không dễ nghe chút nào, thế cho nên Lý Quý Niên càng nghĩ càng tức, lại càng không chịu buông tha cho Thành Kiếm xã. Lúc này Thành Kiếm xã là người được các vị lãnh đạo các thành phố xem như Phượng Hoàng, thế nên tính tình cũng bùng phát. Hắn thấy mình căn bản không thể xin lỗi, ai bảo Lý Quý Niên đâm đầu vào mình. Vì hai người có ý nghĩ như vậy mới phát sinh tình huống vừa rồi. Khi Quan Quả Đống cảm thấy không thể khuyên được, Trúc Vu Bình chợt đi đến dùng giọng ôn hòa khuyên nhủ. Chủ tịch Lý, giám đốc Thành, hai bên là người quen, nếu vì chút chuyện thế này mà tranh cãi với nhau thì cũng không đáng. Lúc này mong hai vị nể mặt tôi, chúng ta cùng nhau cạn một ly, xem như bỏ qua cho nhau. Trúc Vu Bình đứng ra xử lý có vẻ rất tốt. Lý Quý Niên lúc này cũng đã tỉnh rượu, cảm thấy tiếp tục tranh cãi thì mất đi tôn nghiêm của mình. Vì vậy sau khi phục vụ đưa đến hai ly rượu, hắn nâng một ly rượu lên. Thành Kiếm xã nhìn Trúc Vu Bình, hắn cũng lảo đảo nâng một ly rượu lên. Nhưng Trúc Vu Bình còn chưa kịp lên tiếng thì Thành Kiếm xã đã nói. Chủ tịch Lý, chuyện này dù là lỗi của ai thì tôi sẽ đền cho ngài cái quần. Ngài cứ yên tâm, ngày mai tôi sẽ đưa đến tận cửa cho ngài một cái quần mới. Lý Quý Niên nghe thấy lời nói chọc khoái của Thành Kiếm xã thì chợt tái mặt. Hắn định ném ly rượu trong tay đi. Đúng lý nghe thấy có người lên tiếng. Chủ tịch Quý Niên, nếu như giám đốc Thành có thành ý như vậy, uống rượu rồi về thôi. Lý Quý Niên nghe thấy giọng điệu như vậy thì trong lòng có chút mất vui. Anh nói thì hay lắm, thật sự là đứng nói chuyện không thấy đau thắt lưng. Nhưng khi hắn đưa mắt nhìn sang, hắn định mở miệng nhưng đành nuốt lời vào bụng. Bí thư thị ủy thành phố Sơn Viên là La Nhân Uy đang đứng ở trước cửa một gian phòng, vẻ mặt lạnh nhạt nhưng ánh mắt lại mang theo vài phần chân thật đáng tin. Nếu như La Nhân Uy chỉ là bí thư thị ủy Sơn Viên, Lý Quý Niên tất nhiên sẽ căn bản không cần nghe lời đối phương. Nhưng La Nhân Uy còn là thường ủy tỉnh ủy Sơn Nam, dù vị thường ủy tỉnh ủy này chỉ chú tâm đến những chuyện có liên quan đến thành phố Sơn Viên, thế nhưng nếu người này đặc biệt chĩa mũi dùi vào ai, tất nhiên cũng có độ nặng nhất định. La Nhân Uy tuy chỉ nói hai câu nhưng giọng điệu có thiên hướng về phía Thành Kiếm Xã rất rõ ràng. Lý Quý Niên tuy cảm thấy bức bối nhưng đối mặt với bí thư La Nhân Uy thì cũng không dám lỗ mãng. Con bà nó, quân tử báo thù 3 năm chưa muộn, sau này sẽ có ngày các người rơi vào tay tôi. Lý Quý Niên tự an ủi mình, nhưng trong lòng biết rõ Thành Kiếm Xã căn bản sẽ không bao giờ rơi vào tay mình, thế cho nên muốn cho đối phương một bài học rõ ràng là nói dễ nhưng làm thì rất khó. Nhưng nếu Lý Quý Niên không nể mặt La Nhân Uy, như vậy chờ đợi hắn sẽ không phải là thứ gì tốt đẹp. Lúc này Lý Quý Niên cũng chỉ có thể nuốt cơn tức vào lòng mà thôi. Anh Lý, anh còn đứng đó làm gì nữa, tranh thủ thời gian quay về tiếp tục chung vui. Khi Lý Quý Niên định uống cạn ly rượu thì Vương Tử Quân lảo đảo đi đến, hắn kéo Lý Quý Niên với bộ dạng có vẻ rất say. Vậy là ly rượu của Lý Quý Niên lại đổ xuống. Nhưng lúc này ly rượu lại trùng hợp mà đổ lên đúng quần của Thành Kiếm Xã. Kết quả là đúng quần của giám đốc Thành cũng ướt sũng một mảnh. Cái gì thế này? Vương Tử Quân nhìn khắp bốn phía, sau đó chợt loạng choạng hỏi Lý Quý Niên. Đổi phòng khi nào vậy? Anh! Thành Kiếm Xã cảm thấy mát lạnh. Hắn chỉ tay vào người Vương Tử Quân định mở miệng nói gì đó, thế nhưng khi nhìn thấy Vương Tử Quân có vài phần men say thì thật sự không biết nói sao cho phải. Vương Tử Quân giống như cũng có phản ứng, hắn bắt chặt tay Thành Kiếm Xã rồi nhiệt tình nói. Ôi, đây không phải là giám đốc Thành sao? Ngài sao lại ở chỗ này? Đi, đi với tôi, chúng ta uống vài ly. Quan Quả Đống thấy rõ tất cả sự việc diễn ra, hai hàng chân mày khẽ cau lại, sao hắn không thấy rõ tình huống giả vờ hồ đồ của Vương Tử Quân. Hơn nữa đối phương còn giả vờ say rượu chạy đến hắt ly rượu trên tay của Lý Quý Niên lên người Thành Kiếm Xã. Nếu nói không khoa trương thì Vương Tử Quân đang dùng đạo của kỳ nhân đánh kỳ nhân. Quan Quả Đống cảm thấy lúc này Vương Tử Quân thật sự là một tên côn đồ. Dù hắn biết Vương Tử Quân đang trêu chọc Thành Kiếm Xã nhưng lại không thể nói ra cho rõ ràng. Vương Tử Quân không phải là Lý Quý Niên, hắn là bí thư thị ủy La Nam, là lãnh đạo đứng đầu thành phố, thật sự mạnh hơn một trợ thủ như Lý Quý Niên rất nhiều. Sau khi trầm ngâm giây lát thì Quan Quả Đống đưa mắt nhìn La Nhân Uy. Lúc này bí thư La Nhân Uy cung nhìn thấy những gì vừa phát sinh, thế là vẻ mặt chợt biến đổi, chợt lộ ra nụ cười nhạt. Bí thư Tử Quân, vừa rồi anh làm đổ ly rượu lên người giám đốc Thành. Khi thấy ánh mắt của Quan Quả Đống thì La Nhân Uy khẽ nói. Vương Tử Quân lúc này vẫn có vẻ chưa tỉnh táo, hắn loạng choạng đi về phía trước. Khi thấy rõ La Nhân Uy thì mới mỉm cười tiếp tục tiến lên. Bí thư La, thật sự xin lỗi, uống say quá không thấy rõ là ngài. Vừa rồi tôi định đi kính ngài 2 ly, thật sự không ngờ lại gặp ngài ở chỗ này. Vương Tử Quân loạng choạng đi về phía La Nhân Uy. La Nhân Uy không biết rõ Vương Tử Quân là đang say hay giả vờ, thế nhưng lão thật sự sợ tiểu tử kia động vào mình. Tuy hai người có vẻ cười ha hả chào hỏi, nhưng lão biết rõ hai bên đã sớm xé toang ra mặt, mà Vương Tử Quân cũng không e ngại lão là một thường ủy tỉnh ủy. Nếu như lão cũng bị ướt đúng quần như Lý Quý Niên và Thành Kiếm Xã, chỉ sợ ngày hôm sau sẽ là vị thường ủy tỉnh ủy nổi tiếng khắp nơi. La Nhân Uy nhìn thoáng qua bốn phía, phát hiện không ai cầm bia rượu gì ở bên cạnh, thế là lão mới thở dài một hơi. Sau khi bắt chặt tay Vương Tử Quân thì lão cười nói. Bí thư Tử Quân, rượu dù là thứ tốt nhưng chỉ nên uống vừa phải thôi, cũng không nên quá say. Lãnh đạo nói rất đúng, tửu lượng của tôi có hơi kém, nhưng bây giờ về thành phố Đông Bộ, khó tránh khỏi có chút vui vẻ, vì thế mà uống hơi nhiều. Vương Tử Quân vừa lắc tay La Nhân Uy vừa nói. Bí thư La, Khi nào ngài rảnh thì tôi muốn mời lãnh đạo hai ly. La Nhân Uy dù có chút oán hận Vương Tử Quân có xung đột với con trai mình, nhưng lão biết rõ lúc này mình căn bản không làm gì được Vương Tử Quân. Lão chợt cười nói: "Hôm nay cậu đã uống say như vậy rồi, thôi thì để hôm khác vậy. Nhưng này Bí thư Tử Quân, cậu vừa rồi đã làm đổ ly rượu trong tay chủ tịch Lý lên người giám đốc Thành đấy." "Ôi, Bí thư La, ngài nói thật sao?" Vương Tử Quân nói rồi đưa mắt nhìn về phía Thành Kiếm Xã, hắn dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Thành Kiếm Xã từ trên xuống dưới, sau đó rơi lên phần đũng quần. Thành Kiếm Xã vốn nổi giận đùng đùng, nhưng lúc này hắn bị một người đàn ông nhìn chằm chằm vào đũng quần thì cũng không nhịn được. Chẳng qua Vương Tử Quân có bộ dạng say xỉn, hắn dù có nổi nóng cũng không làm gì được. "Thật xin lỗi, giám đốc Thành, tôi thật sự không cẩn thận, kính mong anh bỏ qua cho." Vương Tử Quân loạng choạng đi về phía Thành Kiếm Xã, chưa đến bên cạnh Thành Kiếm Xã thì ánh mắt đã chuyển lên người Lý Quý Niên. "Chủ tịch Lý, tôi là người làm đổ rượu lên người giám đốc Thành, anh tuyệt đối không phải là tôi làm đổ rượu đấy nhé, anh nhất định phải bảo trọng cơ thể mới được. Thành phố La Nam chúng ta còn cần một viên gạch đặt nền móng phát triển của anh." "Đúng rồi, có cái gì gọi là ngưu nhân thận?" "Thận cái gì nhỉ?" Vương Tử Quân đưa mắt nhìn lên người Thành Kiếm Xã rồi khẽ hỏi. Thành Kiếm Xã đang tức giận, hắn thấy Vương Tử Quân hỏi mình thì thuận miệng đáp: "Ngưu nhân thận bảo." "Đúng, là ngưu nhân thận bảo, giám đốc Thành không ngờ biết rõ như vậy. Xem ra đã dùng rất nhiều rồi." Vương Tử Quân khẽ vỗ lên vai Thành Kiếm Xã, bộ dạng giống như rất thấu hiểu. Thành Kiếm Xã thiếu chút nữa thì cắn vào lưới, nhưng hắn thật sự rất bực mình. Hắn là một người đàn ông tuổi trẻ đắc chí, bên cạnh không thiếu đủ loại phụ nữ. Đối mặt với nhiều người như vậy, hắn thật sự có dùng không ít ngưu nhân thận bảo. "Bí thư Vương, tôi không phải bị như vậy. Tôi vừa rồi đụng vào người giám đốc Thành thế cho nên bị dội rượu lên người." Lý Quý Niên cũng không ngốc, hắn biết rõ Vương Tử Quân đang giả say lấy lại danh dự cho mình. Hắn chợt sinh ra cảm kích, đồng thời cũng không muốn người ta nói mình là khách hàng của thuốc ngưu nhân thận bảo, thế nên vội vàng lớn tiếng giải thích: "Anh nói mình cũng là bị giám đốc Thành đụng vào người mới như vậy." Vương Tử Quân mở to mắt nhìn Lý Quý Niên rồi nói. Lý Quý Niên gật đầu thật nặng nề, sau đó dùng giọng cực kỳ khẳng định nói: "Bí thư Vương, sức khỏe của tôi rất tốt, tuyệt đối không xuất hiện tình huống như vậy." "Vậy thì tốt rồi, nghe anh nói như vậy thì tôi yên tâm, nhưng có điều nghe nói ngưu nhân thận. Thận cái gì đó ăn vào cũng không có gì không tốt. Chủ tịch Lý, sau này về nhà nên dự phòng sử dụng cũng tốt." Vương Tử Quân nói đến đây thì vỗ đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía Lý Quý Niên và Thành Kiếm Xã. "Hai anh xem ra cực kỳ trùng hợp, theo ý của tôi thì hai anh nên cùng với nhau một ly, chưa nói đến phương diện khác, rõ ràng hai anh là người có duyên phận với nhau." Vương Tử Quân nói với biểu cảm rất phong phú làm cho đám người chung quanh nở nụ cười, lại càng có vài người sinh ra tư tưởng không thuần khiết. Trong lòng thầm nghĩ hai người kia hắn rượu lên quần nhau thật sự là duyên phận trời định. Tuy cảm thấy lời đề nghị của Vương Tử Quân có chút hoang đường, thế nhưng Lý Quý Niên cũng không phải kẻ ngốc. Hắn cầm lấy ly rượu trong khay của nhân viên phục vụ, sau đó khẽ cùng ly rượu vẫn còn trong tay của Thành Kiếm Xã, lại nói: "Trước tiên kính giám đốc Thành một ly." Lý Quý Niên nói xong thì tranh thủ uống cạn. Thành Kiếm Xã lúc này cũng tỉnh táo hơn rất nhiều, hắn nhìn gương mặt với nụ cười nhạt của Vương Tử Quân thế là trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác căm hận. Đồng thời hắn cũng sinh ra cảm giác hối hận về xung đột hôm nay với Lý Quý Niên. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía, cũng không muốn tiếp tục dây dưa, thế là nâng ly rượu uống cạn. Vương Tử Quân nhìn hai người uống cạn ly rượu, sau đó cười nói: "Giám đốc Thành, ngài và chủ tịch Lý nếu đã có duyên phận như vậy, chúng tôi thật sự chào mừng anh đến thành phố La Nam làm khách. Tôi và chủ tịch Lý nhất định sẽ nhiệt tình đón chào trên toàn bộ hành trình của anh. Thật sự không dám nhận. Thành kiếm xã nói xong năm chữ này thì nhanh chóng đi về phía gian phòng của mình. Lúc này hắn thật sự không có tâm tư nói chuyện với Vương Tử Quân. Người đến xem náo nhiệt cũng nhanh chóng lui ra. Quan Quả Đống khẽ gật đầu với Vương Tử Quân, sau đó cũng đi theo thành kiếm xã vào phòng. La Nhân Uy thì trực tiếp đi vào phòng. Khi đại đa số mọi người đã bỏ đi, Lý Quý Niên lúc này mới đi đến bên cạnh Vương Tử Quân. Hắn do dự giây lát rồi nói: Bí thư Vương, cảm ơn anh về chuyện này. Cảm ơn cái gì chứ, anh nghe tôi nói này anh Lý, chuyện này tôi thật sự không phải cố ý. Vương Tử Quân kéo tay Lý Quý Niên, sau đó đột nhiên cười nói: Anh Lý, nếu anh không thoải mái thì nhanh chóng đi về, tôi tin tưởng bọn họ đều hiểu tâm tình của anh vào lúc này. Lý Quý Niên nhìn nụ cười trên gương mặt Vương Tử Quân, hắn sao không rõ Bí thư Vương đang nói lời vui đùa cho qua, nhưng trong lòng hắn thật sự rất thoải mái. Lúc này cảm giác bài xích với Vương Tử Quân đã thật sự giảm đi rất nhiều. Đúng vậy, tôi phải đi, thật sự có chút không thoải mái. Lý Quý Niên nói rồi đi ra ngoài khách sạn. Nguyễn Chấn Nhạc là bí thư thị ủy Đông Bộ, có nhiều chuyện không thể nào gạt được lỗ tai của hắn. Chỉ trong thời gian một tiếng đồng hồ thì tất cả sự việc phát sinh ở khách sạn Đông Bộ đã rơi vào trong tai bí thư Nguyễn. Lúc này những hạng mục ký kết tài chính của thành phố Đông Bộ bắt đầu lộ ra mũi nhọn. Những hạng mục vốn đã đàm phán tốt đẹp cũng thừa cơ hội lần này để ký kết cho xong. Nguyễn Chấn Nhạc cũng cho người đến đàm phán hạng mục với công ty Bất Lão Khang, thế nhưng thành phố Sơn Viên liên tục áp sát, vì vậy thành phố Đông Bộ mới phải rơi vào cuộc diện chậm chân hơn nửa bước. Bây giờ Vương Tử Quân gây náo loạn, Nguyễn Chấn Nhạc chợt cảm thấy đó là cơ hội rất tốt. Hắn là bí thư thị ủy Đông Bộ, hắn tất nhiên không sợ mình có quá nhiều hạng mục, hơn nữa đây lại là thời cơ tuyệt vời để kêu gọi đầu tư. Đức Càn, anh đi gặp giám đốc Thành, nói trưa mai tôi muốn mời anh ấy uống trà. Nguyễn Chấn Nhạc thầm hạ quyết tâm, hắn trầm giọng nói với Triệu Đức Càn đứng bên cạnh. Triệu Đức Càn từng bước là tâm phúc của Nguyễn Chấn Nhạc, trong lòng thầm hiểu lúc này chủ tử của mình đang nghĩ cái gì. Hắn đồng ý một tiếng, khi nhìn vẻ mặt của Nguyễn Chấn Nhạc thì khẽ nói: Nghe nói chủ tịch Trúc uống rất vui vẻ. Đồng sự bọn họ gặp mặt nhau tất nhiên uống rượu vui vẻ cũng hợp tình hợp lý. Nguyễn Chấn Nhạc hiểu ý nghĩa lời nói của Triệu Đức Càn với mình, thế nhưng hắn lại suy nghĩ rộng lượng hơn, chẳng qua hắn cũng không khống chế được tâm tình của mình, nói chuyện có chút đông cứng. Triệu Đức Càn không nói thêm điều gì, nhưng hắn biết lời nói của mình thật ra cũng có tác dụng. Hắn nói về chủ tịch Trúc Vu Bình, thế nhưng thực tế lại chủ yếu là gây khó cho thư ký trưởng Đảng Hằng. Triệu Đức Càn là tâm phúc của bí thư Nguyễn Chấn Nhạc, hắn luôn xem vị trí thư ký trưởng văn phòng thị ủy trong tầm tay của mình. Thế nhưng mãi mà chưa thể thay đổi Đảng Hằng, điều này làm cho hắn cảm thấy sốt ruột. Thật ra chủ tịch Trúc phải là người vui vẻ nhất. Anh ấy không biết bữa tiệc rượu hôm qua có thể xe đem đến cho thành phố Đông Bộ một hạng mục lớn. Triệu Đức Càn châm trước một lát, sau đó nở nụ cười nói. Nguyễn Chấn Nhạc gật đầu mà không nói gì, thế nhưng vẻ mặt lại mang theo vài phần đắc ý. Hai người nói thêm vài câu, sau đó Triệu Đức Càn cáo từ rời đi, trong phòng chỉ còn lại Nguyễn Chấn Nhạc. Bí thư Nguyễn nâng ly trà lên nhấp một ngụm. Sau đó nhanh chóng rơi vào trầm tư. Nếu như bí thư Vương ý thức được hành vi lỗ mãng của mình vô tình giúp đỡ cho anh, thế thì anh ta sẽ nghĩ thế nào? Cửa phòng khẽ đẩy ra, Tào Chân Nhi vừa tắm xong đang đi vào phòng. Nguyễn Chấn Nhạc nhìn thoáng qua bộ dạng quần áo xỏa tung làm cho người ta cảm thấy cực kỳ quyến rũ của Tào Chân Nhi, hai mắt nóng bỏng chợt lóe lên lửa nóng. Hắn vung tay ôm nàng vào lòng, lúc này cười nói. Có lẽ sẽ hối hận đến mức chết ngất. người này thật sự quá vô tư, giúp đỡ người ta mà không tính phí. Tào Chân Nhi nói rồi thay đổi chủ đề. Triệu Đức Càn này cũng nên đề bạt được rồi, nếu anh ta không thấy được hy vọng thì chỉ sợ sẽ chết lặng mất. Chuyện đề bạt là sớm muộn mà thôi, nhưng không phải là vào bây giờ. Đối với một con chó thì lúc nào cũng không nên cho nó quá no, như vậy mới có lực để tiến thẳng về phía mục tiêu. Bàn tay Nguyễn Chấn Nhạc liên tục di chuyển trên da thịt của Tào Chân Nhi, nhưng vẻ mặt của hắn căn bản không lộ ra bao nhiêu vẻ mê say, hắn chậm rãi nói. Triệu Đức Càn là người quá cay nghiệt, nếu không mài giũa một chút, chỉ sợ hắn sẽ rất khó nhớ kỹ ai tốt với bản thân mình. Muốn đề bạt người ta thì phải có thứ gì đó đặc thù, phải là vài ngày không ngủ nhưng vẫn tỉnh. Gối đầu ngủ thì ngủ thật ngon. Vài ngày không ăn vẫn no. Đói bụng thì phải cồn cào sắp chết. Có lúc không sợ đụng vào người khác, có lúc cũng phải ba phải, có đôi khi phải mềm nhũn. Căn cứ vào tiêu chuẩn của anh, Triệu Đức Càn là người cần phải mài giũa thêm. Hơn nữa anh mới đến thành phố Đông Bộ được vài tháng, đã điều đi một vị thường ủy thị ủy, bây giờ nếu tiếp tục điều đi một người nữa thì sẽ không hay. Tào Chân Nhi khẽ gật đầu không nói thêm điều gì, nhưng nàng đã có chút động tình, thế là ôm lấy cổ Nguyễn Chấn Nhạc, hai người quấn chặt lấy nhau. Ngày hôm sau hội chợ triển lãm xúc tiến thương mại càng thêm nóng bỏng, các vị khách hàng thương nhân và nhà đầu tư từ khắp Nam Bắc xuống liên tục xem xét các gian hàng. Đám nhân viên kêu gọi đầu tư của từng thành phố cũng bỏ ra tất cả vốn liếng để kéo nhà đầu tư về phía mình. Đủ mọi hạng mục đầu tư được ký kết với các thành phố, thế nhưng dù các hạng mục kia là rất tốt, cũng không thể nào so sánh được với hạng mục du lịch Cô Yên Sơn trên màn ảnh rộng của thành phố La Nam. Người ta bừng bừng hào quang thật sự có chút chói mắt, rất nhiều lãnh đạo tuy cảm thấy không thoải mái nhưng cũng khó thể trách ai được. Thành Kiếm Xã thức dậy lúc 9 giờ, sự việc của hắn đến đây cơ bản đã xong, tối qua lại uống hơi nhiều nên cũng không muốn dậy sớm. Ngày hôm qua bị Vương Tử Quân hắt rượu ướt đúng quần, hắn thay một chiếc quần mới, sau đó rửa mặt đơn giản, lại yêu cầu nhân viên phục vụ đưa bữa sáng đến tận phòng. Bí thư Trùng Sinh, tác giả, Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 716, tiền quyền là trên hết. Thành Kiếm Xã là một người rất biết cách hưởng thụ cuộc sống, thế cho nên hắn có yêu cầu rất cao với bữa sáng. Sau khi gọi điện thoại thì hắn thản nhiên tự đắc ngồi uống trà trong phòng, nhưng sự việc ngày hôm qua giống như con ruồi làm hắn sinh ra cảm giác chán ghét muốn nôn mửa. Con bà nó, Vương Tử Quân rõ ràng là cố ý. Thành Kiếm Xã thầm mắng một câu, sau đó cũng phải nuốt cơn tức vào bụng. Vương Tử Quân dù sao cũng là bí thư thị ủy La Nam, chính hắn dù có tiền nhưng không thể địch nổi đối phương. Từ xưa đến nay đã có một câu danh ngôn: thương nhân không đấu với quan viên. Vương Tử Quân kia cũng không phải loại người dễ chịu, không thấy lúc đầu quan quả đống đứng về phía bên mình, thế nhưng khi Vương Tử Quân xuất hiện thì căn bản không dám hó hé nửa lời sao. Nhưng nuốt trôi cơn tức là không bao giờ dễ dàng, đặc biệt là đối với loại người thường hay đắc chí như Thành Kiếm Xã. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, phó giám đốc đi theo hắn lần này đi vào phòng. Vị phó giám đốc này hơn 50 tuổi, vốn là lãnh đạo một xí nghiệp quốc hữu, nhưng sau khi xí nghiệp phá sản và bị Bất Lão Khang thu vào trong tay, hắn trở thành phó giám đốc cho Thành Kiếm Xã. Giám đốc Thành, vừa rồi thư ký trưởng Triệu của thành phố Đông Bộ gọi điện thoại đến, nói là bí thư Nguyễn Chấn Nhạc muốn mời anh dùng trà. Vị phó giám đốc của Thành Kiếm Xã có một mái tóc thưa thớt theo kiểu địa phương hỗ trợ trung ương, nhưng khi hắn đến trước mặt Thành Kiếm Xã thì căn bản rất cung kính. Thành Kiếm Xã cũng không nhìn mặt viên phó giám đốc đến báo cáo. Hắn chỉ lo nhận lấy khăn nóng do nhân viên phục vụ đưa đến, chậm rãi lau tay. Tất cả động tác của hắn rất chậm, hầu như làm cho vị phó giám đốc kia nhìn vào và cảm thấy ngừng thở, rất căng thẳng. Thành kiếm xã tất nhiên biết rõ mọi người đang nhìn mình, hắn biết phó giám đốc đang chờ mình lên tiếng với vẻ mặt khiêm nhường. Hắn sử dụng khăn nóng xong thấy phó giám đốc định mở miệng, thế nhưng hắn cũng không nhìn mà xoay người nói. Anh ta có nói vào lúc nào không? Điều này, thư ký trưởng Triệu nói thời gian tùy vào ngài, chỉ cần ngài có thời gian rảnh, bí thư Nguyễn có thể đến bất cứ lúc nào. Phó giám đốc trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói. Thời gian do mình quyết định, tốt, Nguyễn Trấn Nhạc này xem như cũng là người thông minh. Thành kiếm xã tuy không biết bối cảnh của Nguyễn Trấn Nhạc, thế nhưng hắn biết người có thể đến làm lãnh đạo đứng đầu thành phố Đông Bộ thì lai lịch chắc chắn sẽ không nhỏ chút nào. Nếu như không phải hắn nhìn vào điểm nhấn tỉnh thành của thành phố Sơn Viên, hắn đã sớm đầu tư nhà máy ở thành phố Đông Bộ. Lúc này Nguyễn Trấn Nhạc tìm mình uống trà tuyệt đối không phải là vì bí thư Nguyễn quá rảnh rỗi nên cố gắng tìm việc để làm. Bây giờ làm quan là phải cho ra con số. Số này chính là thành tích, nguyên nhân Nguyễn Trấn Nhạc tìm mình sẽ là gì? Quá rõ ràng rồi. Thành kiếm xã cho dù dùng mông để suy nghĩ cũng có thể dễ dàng nói ra vấn đề. Thành kiếm xã có chút trầm ngâm, sau đó khẽ nói. Anh gọi điện thoại nói cho thư ký trưởng Triệu, nói rằng tôi xin chờ bí thư Nguyễn đến bất cứ lúc nào. Tôi biết rồi. Anh nghỉ ngơi đi, bí thư Nguyễn đến tùy tiện cùng tôi tìm một chỗ uống trà là được. Vị phó giám đốc này rất khôn khéo, hắn biết rõ mình không cần cùng đi thế nhưng vì cẩn thận mà không khỏi nói ra một câu như vậy. Hắn muốn chứng thực xem lãnh đạo có ý nghĩ tiếp đãi bí thư Nguyễn hay không, càng biểu đạt rõ sự quan tâm lo lắng của mình. Thành kiếm xã nhìn phó giám đốc cung kính đóng cửa phòng mà trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Vị phó giám đốc kia cũng là một người lãnh đạo xí nghiệp khá lớn, cũng có thời điểm rất đắc ý, nhưng không ngờ sẽ có ngày đi theo hắn làm tùy tùng. Thành kiếm xã áp chế cảm giác đắc ý của mình, hắn chợt có ý nghĩ xấu xa, nếu phó giám đốc đổi là Lý Quý Niên, như vậy cảm giác sẽ còn tốt hơn nhiều. Thật ra thành kiếm xã thích nhất là Vương Tử Quân làm tùy tùng cho mình, nhưng đáng tiếc là sau hai lần gặp mặt, hắn bây giờ có ý nghĩ như vậy nhưng thật sự không dám làm. Nửa giờ sau, trong một gian phòng ở thành phố Đông Bộ, một bình trà bốc hơi nghi ngút đặt bên cạnh Nguyễn Trấn Nhạc và thành kiếm xã. Lúc này thành kiếm xã nhìn gương mặt tươi cười của Nguyễn Trấn Nhạc, trên mặt hắn cũng lộ ra nụ cười vui vẻ. Thật xin lỗi, đã để cho bí thư Nguyễn chờ lâu. Bí thư Nguyễn, tôi thật sự ngưỡng mộ đại danh của ngài. Thành kiếm xã bắt tay Nguyễn Trấn Nhạc rồi ngồi xuống ghế. Nguyễn Trấn Nhạc không thích nghe người ta nói, ngưỡng mộ đã lâu, vì câu nói này làm hắn nhớ đến những chuyện không vui ở thành phố Đông Bộ, lại giống như chuyện không vui này đang được tuyên bố ra cho người khắp thiên hạ biết vậy. Bí thư Nguyễn, cảm ơn ngài vào lúc gấp rút vẫn bỏ ra chút thời gian uống trà với tôi. Thành kiếm xã, tôi thật sự cảm thấy rất vinh hạnh. Hôm nay tôi dùng trà thay rượu, mời bí thư Nguyễn một ly. Thành kiếm xã là người thành công cũng không phải vì may mắn, hắn đã phân tích ra mục đích của Nguyễn Trấn Nhạc, thế cho nên sẽ không chủ động nhắc đến. Hắn chỉ ngồi thật bình tĩnh để câu cá, chờ đối phương há miệng nói ra vấn đề, khi đó mới chiếm được lợi ích lớn nhất. Trên mặt Nguyễn Trấn Nhạc vẫn treo nụ cười, hắn nhìn thành kiếm xã rồi nâng ly trà lên nói. Giám đốc Thành thật sự quá khách khí rồi, người từ xa đến là khách, giám đốc Thành không ngại ngàn dặm xa xôi đến thành phố Đông Bộ, nếu như tôi là lãnh đạo địa phương mà không tiếp đón nồng nhiệt, như vậy chẳng phải là không hiểu chuyện sao? Thành kiếm xã cười hì hì, hắn không trả lời, trong lòng lại thầm nghĩ, người đến từ xa là khách, bên ngoài còn có rất nhiều khách, sao anh không đến tìm họ mà uống trà? Chỉ sợ lúc này anh hạ thấp tư thái cũng chỉ là vì nhìn trúng hạng mục trong tay tôi mà thôi. Thành kiếm xã lúc đầu còn có vài phần khắc chế, nhưng xua khi uống được vài ly trà thì biểu hiện bản chất, liên tục khoác lác thổi phồng. Quan liên lớn nhỏ đều là tài liệu tốt để giám đốc Thành mở miệng khoác lác. Hơn nữa quan viên càng cao thì hắn càng thêm thân mật, xưng hô rất thân cận, căn bản giống như hai bên là anh em vậy. Nguyễn Chấn Nhạc thầm nghĩ, ai là đồng chí của anh? Anh gặp mặt đám quan viên kia không phải gọi bằng ông nội là may rồi, dám gọi bọn họ là đồng chí sao? Nguyễn Chấn Nhạc hiểu rất rõ vấn đề, Thành kiếm xã sở dĩ có thể lớn tiếng khoác lác vì đó là các vị lãnh đạo đang cần hắn đầu tư hạng mục, nếu không anh có tiền thì là cái gì? Có tiền không phải nằm dưới sự quản lý của tôi sao? Tiền trước mặt quyền chỉ là cháu nội mà thôi. Vì thế Nguyễn Chấn Nhạc hiểu khá chi tiết về người làm kinh doanh. Hắn càng cảm thấy bộ dạng lớn lối khoác lác của Thành kiếm xã là rất buồn cười. Hắn uống nửa ly trà rồi dùng giọng không ngừng hâm mộ nói. Giám đốc Thành, xem như những vị thần tài như các anh là tốt, kiếm tiền thoải mái, ngủ đến khi nào chán thì thôi. Không giống như tôi, mỗi ngày đều trợn mắt công tác, bận tối mặt tối mày, không thể có thời gian rảnh rỗi linh hoạt cho được. Bí thư Nguyễn, ngài chỉ thấy trộm ăn thịt mà chưa thấy trộm bị đánh, tôi ngủ rất thoải mái nhưng đến thời điểm khó khăn thì thật sự còn khổ sở còn hơn cháu nội. Thành kiếm xã nâng ấm trà lên rót vào ly cho Nguyễn Chấn Nhạc rồi dùng giọng thổn thức nói. Nguyễn Chấn Nhạc cười cười, hắn nâng ly trà lên nhấp một ngụm rồi cảm khái nói. Làm việc khó, làm việc lớn càng khó, những năm nay chuyện gì cũng không dễ dàng. Theo lời của tôi, đừng nghĩ tôi làm chủ tịch thành phố mà đầy hào quang, thực tế thì thật sự khó làm, khó sống lắm. Ôi, chẳng lẽ còn có thứ gì làm cho bí thư Nguyễn cảm thấy khó xử sao? Thành kiếm xã chợt có vài phần hào hứng với lời nói của Nguyễn Chấn Nhạc. Thật sự là không có, chỉ là áp lực trên vị trí của tôi có hơi lớn. Nguyễn Chấn Nhạc mỉm cười, thầm nghĩ cho dù có tôi cũng không nói với anh. Hắn nâng ly trà lên cũng không uống hết mà cười nói. Giám đốc Thành, anh biết chủ tịch tiền nhiệm của thành phố chúng tôi trước kia là ai không? Bí thư Trùng Sinh. Tác giả: Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 717. Không nhìn quảng cáo mà chỉ xem hiệu quả trị liệu. Thành kiếm xã cũng biết được vài tình huống về thành phố Đông Bộ. Hắn có chút trầm ngâm cuối cùng mới nói. Nghe nói là bí thư Vương của thành phố La Nam. Chính là bí thư Vương, anh ấy rất có cảm tình với thành phố Đông Bộ, hơn nữa công tác rất tốt ở nơi đây. Dù bây giờ anh ấy đã đến thành phố La Nam, thế nhưng ảnh hưởng vẫn còn rất mạnh ở thành phố Đông Bộ. Trước khi tôi đến thành phố Đông Bộ thì có không ít người hy vọng Bí Thư Vương sẽ tiến lên một bước tiếp tục đưa nhân dân Đông Bộ phát triển mạnh mẽ. Nguyễn Chấn Nhạc nói quy quy, thì khẽ than một tiếng. Tuy tôi không trông mong mình có thể vượt mặt Bí Thư Vương, thế nhưng dù thế nào cũng không nên cho người thành phố Đông Bộ thất vọng chứ phải không? Thành kiếm xã là người thông minh, đủ để cho hắn biết rõ ý nghĩa thật sự trong lời nói của Nguyễn Chấn Nhạc. Hắn hiểu Nguyễn Chấn Nhạc ăn nói đồng hoàng nhưng thực tế lại đang cùng phân cao thấp với Vương Tử Quân. Nếu Nguyễn Chấn Nhạc thắng thì Vương Tử Quân sẽ cực kỳ khó chịu. Thành kiếm xã nhìn gương mặt tràn đầy nụ cười của Nguyễn Chấn Nhạc, trong lòng tuy không thích nhưng nghĩ đến tình huống Vương Tử Quân sỉ nhục mình. Hoàn cảnh ở Đông Bộ và Sơn Viên lại là như nhau, thế nên tâm tình hắn chợt khẽ động. Dù sao làm như vậy thì người kia sẽ rất khó chịu. Thành kiếm xã nghĩ đến nụ cười nhàn nhạt của tên khốn kia, hắn chợt cảm thấy bực mình. Chính mình không có tổn thất gì, lại làm cho đối phương mất hứng, đây tuyệt đối là lựa chọn tốt. Bí thư Nguyễn giống như cũng nắm chặt điểm này, thế cho nên mới đến tìm mình uống trà. Kẻ địch của kẻ địch là bạn, trong đầu thành kiếm xã chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, thế là hắn nhanh chóng cho ra quyết định. Hắn cười nói với bí thư Nguyễn Chấn Nhạc. Bí thư Nguyễn, tôi thật sự rất cảm động với cách giải quyết của ngài. Cho đến bây giờ tôi vẫn tin tưởng một câu kẻ có chí thì sẽ thắng. Nguyễn Chấn Nhạc tuy đã suy tính kỹ càng, thế nhưng bây giờ nghe Thành Kiếm Xã tỏ thái độ thì không nhịn được phải thở dài một hơi. Dù lần này kêu gọi công ty Bất Lão Khang đầu tư vào Đông Bộ không phải là tình huống bắt buộc, nhưng có thể dựa vào tình thế để tìm lợi cho mình, sao hắn không làm cho được. Không thể ngờ tôi và Giám Đốc Thành lại có chung chí hướng như vậy, xem ra sau này chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hợp tác với nhau. Nguyễn Chấn Nhạc khẽ cười cười với Thành Kiếm Xã rồi nói. Hai người không nói thêm lời nào, đều nở nụ cười. Một khi sự việc đã đạt thành ăn ý thì sau đó hai người liên hệ càng thêm thoải mái hơn. Cả hai nói chuyện thêm 10 phút thì xem như đạt thành nhất trí, sau đó mới bắt tay cáo từ. Thành Kiếm Xã nhìn Nguyễn Chấn Nhạc rời đi mà trên mặt nở nụ cười, chính mình không có tổn thất gì lại làm cho tên kia khổ sở, đây rõ ràng là lựa chọn tốt. Cũng không biết khi đối phương biết mình giúp đỡ cho đối thủ cạnh tranh thì sẽ có biểu hiện thế nào. Giám đốc Thành, có một tình huống tôi cần phản ánh với ngài. Khi Thành Kiếm Xã quay về phòng, phó giám đốc nhanh chóng đi đến. Thành Kiếm Xã nhìn bộ dạng vội vàng của viên phó giám đốc, vẻ mặt hắn chợt phát lạnh. Hắn đưa mắt nhìn đối phương rồi mới nói. Có việc gì mà đáng phải ngạc nhiên như vậy? Thật ra hôm nay Thành Kiếm Xã rất vui, sau khi nói chuyện vui vẻ và khách khí với Nguyễn Chấn Nhạc, hắn nhanh chóng quyết định đầu tư. Hơn nữa sau này chỉ cần đầu tư ở thành phố Đông Bộ thì sẽ trực tiếp tìm Nguyễn Chấn Nhạc nói chuyện, coi như vài ly trà đã thực hiện được tâm sự. Có một vị bí thư thị ủy làm tài sản vô hình cho mình. Nhưng tâm tình tốt của Thành Kiếm Xã hôm nay lại bị vị phó giám đốc làm cho tan biến vài phần. Thành Kiếm Xã là một người tự tay sáng lập xí nghiệp, tuy bây giờ có ban giám đốc nhưng quyền uy của hắn vẫn là rất lớn. Vì vậy đối phương dù là phó giám đốc nhưng lại cực kỳ sợ hãi hắn. Phó giám đốc nghe được lời nói của Thành Kiếm Xã, hắn có chút trầm ngâm, lúc này mới nói. Giám đốc Thành, tôi cảm thấy chuyện này vô cùng quan trọng, ngài trước tiên cần phải biết rõ, vì vậy tôi cần báo cáo với ngài. Phó giám đốc nhìn thoáng qua Thành Kiếm Xã rồi cúi đầu nói. Hừ, lúc này chuyện của tôi không quan trọng sao? Thành Kiếm Xã cũng không ngẩng đầu lên, hắn nhàn nhạt nói. Phó giám đốc có chút xấu hổ, nhưng hắn cũng đi theo Thành Kiếm Xã vào trong phòng. Sau khi Thành Kiếm Xã ngồi lên chiếc ghế của mình, hắn mới mở miệng nói. Có việc gì, anh nói đi. Giám đốc Thành, vừa rồi chúng tôi đã đi dạo một vòng qua các gian hàng. Phó giám đốc hít vào một hơi rồi khẽ nói. Các anh đến các gian hàng kia làm gì? Anh cũng không phải không biết mình đang làm gì. Chúng ta sản xuất các sản phẩm bảo vệ sức khỏe. Những gian hàng kia chẳng có gì. Đi qua căn bản chỉ là mất thời gian vô ích. Thành Kiếm Xã vung tay lên dùng giọng bất mãn nói. Gương mặt của phó giám đốc có chút khó coi. Nhưng Thành Kiếm Xã trước nay ở trong công ty nổi tiếng là người nói một không hai. Nói trời tối thì anh cũng phải mở miệng nói không sáng. Lúc này dù hắn thật sự rất bức bối nhưng phải chịu đựng. Nếu không phải vì lương thưởng của công ty không tệ, hắn làm một phó giám đốc thì quản nhiều chuyện như vậy làm quái gì. Giám đốc Thành, chúng tôi muốn đi xem xét, kết quả là phát hiện ra được thứ này. Phó giám đốc vừa nói vừa đặt một chiếc bình nhỏ như nắm tay ở trước mặt Thành Kiếm Xã. Chiếc bình kia được chế tác tinh xảo, chưa nói trước bên trong là thứ gì, chỉ cần nhìn vẻ bề ngoài cũng đủ thu hút ánh mắt người khác. Đây là thứ gì? Thành Kiếm Xã chợt có chút hào hứng, thế là âm thanh cũng ôn hòa hơn. Giám đốc Thành, đây là huyền lộ dịch, chính là một loại rượu thuốc. Phó giám đốc nói, lại lấy từ trong túi ra một tờ giấy tuyên truyền in ấn tinh xảo dùng hai tay đưa cho Thành Kiếm Xã. Thành Kiếm Xã vừa nghe nói đó là rượu thuốc thì chợt lắp bắp kinh hãi. Công ty Bất Lão Khang của bọn họ cũng có rượu thuốc, Hơn nữa loại rượu thuốc kia chiếm 1/3 lợi nhuận của công ty, có thể nói là sản phẩm chủ chốt. Bây giờ phát hiện ra có thêm một loại rượu thuốc như thế này thật sự tạo ra áp lực cho Thành Kiếm xã, coi như chiếc bánh sẽ bị san sẻ, biết đâu loại rượu này sẽ là đối thủ cạnh tranh cực mạnh của mình. Thành Kiếm xã nhìn những dòng chữ sinh âm bổ dương trên tờ giấy quảng cáo, thế là khóe miệng lội ra nụ cười lạnh. Rất nhiều loại thuốc ghi công dụng rất lớn thế nhưng hiệu quả thực tế thì không được bao nhiêu. Nhưng khi ánh mắt của hắn rơi lên phần chứng thực của ban ngành kiểm tra giám sát chất lượng dược phẩm được in màu, vẻ mặt lại trở nên nghiêm túc. Hắn là giám đốc một công ty sản xuất mặt hàng bảo vệ sức khỏe, hắn biết rõ ý nghĩa của nó là thế nào. Không phải công ty không muốn làm ra một giấy chứng nhận như vậy, thế nhưng vấn đề không phải là không muốn làm, mà là không làm được. Có phần giấy tờ này chứng tỏ công hiệu của rượu thuốc đã được ban ngành chức năng thông qua kiểm chứng, ít nhất cũng là loại rượu có công hiệu tốt. Mở ra cho tôi nếm thử. Lúc này Thành Kiếm xã cũng bất chấp cái gì gọi là bảo trì phong độ trước mặt thủ hạ, hắn vung tay lên nói với viên phó giám đốc. Thấy Thành Kiếm xã tỏ ra nóng lòng như lửa đốt thì phó giám đốc chợt sinh ra khoái cảm, nhưng lúc này hắn cũng không dám lười biếng, vội vàng mở bình rượu ra đưa cho Thành Kiếm xã. Thành Kiếm xã khẽ uống một ngụm rượu, hắn cũng không nuốt xuống mà chỉ chậm rãi thưởng thức. Thời gian dần trôi qua, bầu không khí trong phòng của Thành Kiếm xã chợt trở nên lặng ngắt như tờ, vẻ mặt Thành Kiếm xã lại liên tục biến đổi. Phó giám đốc nhìn gương mặt Thành Kiếm xã, thầm nghĩ chẳng lẽ giám đốc Thành học ở đâu phương pháp biến đổi vẻ mặt sao? Thế nào lại lúc đỏ lúc trắng như vậy? Nếu không phải hắn cũng đã uống qua huyền lộ dịch, chỉ sợ đang hoài nghi giám đốc Thành của mình bị trúng độc. Công ty nào bán rượu này? Các anh làm ăn kiểu gì vậy? Không nghe ra chút tin đồn nào sao? Phó giám đốc thấy Thành Kiếm xã gần đây luôn nhã nhặn lễ độ đã trở thành bộ dạng gấp rút như vậy, thế là tranh thủ thời gian giải thích. Đây không phải là bán, là tặng, bọn họ nói muốn tìm đối tác ký hợp đồng sản xuất. Tìm kiếm đối tác. Tốt, thật sự quá tốt, đi, mau đưa tôi đi, nếu như để người ta cướp mất hạng mục hợp tác này, như vậy rượu thuốc của Bất Lão Khang đừng hòng buôn bán được nữa. Thành Kiếm xã nói rồi bước ra ngoài như gió cuốn. Giám đốc Thành, dép của ngài. Phó giám đốc nhìn thoáng qua dưới chân Thành Kiếm xã rồi lớn tiếng nhắc nhở. Tôi có đeo dép. Thành Kiếm xã cũng không quan tâm, hắn nhanh chóng đi ra. Tôi biết ngài có mang dép, nhưng đó là dép lê. Phó giám đốc mở miệng nhắc nhở Thành Kiếm xã bằng giọng điệu đầy thiện chí. Lúc này Thành Kiếm xã mới giật mình bừng tỉnh, hắn cúi đầu nhìn, thì ra hắn vẫn còn mang dép lê trong nhà. Lấy giày đến cho tôi. Thành Kiếm xã phân phó một tiếng rồi tiếp tục đi, phó giám đốc thì vội vàng chạy đi lấy giày. Hai người vội vàng rời khỏi khách sạn Đông Bộ, lái xe chờ San nhanh chóng nhấn chân ga. Thế nhưng con người đôi khi là như vậy. Những lúc anh càng sốt ruột thì xe càng chạy chậm. Thành Kiếm xã nhìn đám người chắn trước mặt, trong miệng không nhịn được mắng. Thành phố Đông Bộ quản lý giao thông kiểu gì vậy? Đi không ra quy luật gì cả. Lúc này viên phó giám đốc cũng không dám nói lời nào. Hắn biết rõ lúc này mình mà lên tiếng thì căn bản chỉ là tự tìm phiền phức mà thôi. Sau vài phút kẹt xe thì Thành Kiếm xã cuối cùng cũng đi đến hội chợ xúc tiến phát triển thương mại. Dưới sự thúc giục của Thành Kiếm xã, phó giám đốc nhanh chóng đưa Thành Kiếm xã đến một gian hàng trong khu hội chợ. Vì vội vàng nên Thành Kiếm xã căn bản cũng không chịu nhìn cho kỹ, hắn chỉ thấy đám người vây quanh nơi này, thế là trong lòng giống như bùng lửa nóng. Lần này còn có vài công ty sản xuất sản phẩm bảo vệ sức khỏe đến tham gia hội chợ xúc tiến phát triển thương mại. Nếu như Thành Kiếm xã ra tay chậm, chỉ sợ là có hại cho chính mình. Anh này làm gì vậy? Chen lấn cái gì? Không thấy người ta đang xếp hàng sao? Một ông lão hơn 60 tuổi giữ chặt lấy tay Thành Kiếm Xá rồi đẩy ra. Thành Kiếm Xá nhìn vẻ mặt ông lão, hắn biết lúc này không nên trêu chọc đối phương, thế là hắn vung tay lên chặn lại. Bơ a cơ a, cháu có việc gấp lắm. Thành Kiếm Xá vừa nói vừa rút chân lui lại, hắn còn chưa đi được hai bước, chợt sinh ra cảm giác lùi đụng vào núi thịt. Phía sau vang lên tiếng kêu sợ hãi, chợt có người lớn tiếng mắng. Lưu manh, dám chiếm tiện nghi của bà sao? Thành Kiếm Xá quay đầu lại nhìn, thiếu chút nữa thì nôn mửa. Hắn nhìn gương mặt đầy phấn của người phụ nữ đứng phía sau, trong lòng thầm nghĩ. Loại người như thế này dù đánh chết thì tôi cũng tuyệt đối không dám động vào. Nhưng lúc này có dám động vào hay không cũng chẳng phải là Thành Kiếm Xá có thể quyết định được. Hắn nhanh chóng nói vài câu xin lỗi, sau đó quay đầu đi vào bên trong. Thành Kiếm Xá thấy phía bên kia là một gian hàng rộng 50 mét vuông, trong đó có vài người ngồi. Làm người ta chú ý nhất chính là một đạo nhân râu dài bồng bềnh. Đạo nhân này nhìn qua thì thấy râu tóc đều trắng như cước, nhưng giọng điệu lại cực kỳ rõ ràng. Bên cạnh đạo nhân kia là một loạt những chiếc bình nhỏ rất đẹp. Bên cạnh lại có thêm một chiếc màn hình lớn. Bên trên màn hình là một đoạn phim quảng cáo. Chợt nghe thấy âm thanh của một người đàn ông. Chính pháp đạo trưởng, sinh năm 1911, năm nay đã 85 tuổi, 9 tuổi xuất gia ở Tam Thanh Quan, huyện Dương Phong. Trong lúc giới thiệu thì bên cạnh còn có giấy kiểm định chất lượng của Bộ Y tế, bên trên có một dòng chữ đỏ ghi rõ công dụng của rượu thuốc Huyền Lộ Dịch. Các vị, rượu thuốc Huyền Lộ Dịch chính là do tổ sư của Tam Thanh Quan lưu truyền lại qua bao đời. Tất cả đạo nhân Tam Thanh Quan chúng tôi những năm qua đều uống loại rượu này. Thứ nhất là để trừ lạnh, hai là dưỡng sinh. Chính pháp đạo nhân tuy đã 85 tuổi nhưng giọng nói thật sự như loa phóng thanh, liên tục vang vọng trong gian hàng. Sau khi chính pháp đạo nhân nói 10 phút thì mới có người đặt câu hỏi. Tuy câu hỏi có lớn có nhỏ thế nhưng vị đạo nhân kia đều nghe rõ, lại trả lời rất rõ ràng. 85 tuổi mà có thể an nói to lớn nghe ngóng chính xác như vậy, hơn nữa mọi người đã được miễn phí thử tác dụng của loại rượu Huyền Lộ Dịch kia, thật sự là hiệu quả quá rõ ràng. Vì vậy chính pháp đạo nhân nói xong thì chợt có kẻ nói: đạo trưởng bày rượu Huyền Lộ Dịch ở nơi đây, không biết có tính toán gì không? Chúng tôi sở dĩ ở chỗ này bày ra Huyền Lộ Dịch cũng là vì muốn thông qua hỗ trợ xúc tiến thương mại để đưa loại rượu này vào cuộc sống. Tuy Tam Thanh Quan chúng tôi nhiều năm qua tự ủ rượu nhưng phần lớn là tự dùng, tục ngữ có câu thứ tốt phải chia sẻ. Vì vậy chúng tôi quyết định hợp tác với những công ty có năng lực để cho càng nhiều người được hưởng dụng loại rượu thuốc tốt cho sức khỏe này. Huyền Chân đạo nhân ở bên cạnh sư phụ chợt khẽ lên tiếng: vậy các anh định hợp tác thế nào? Chúng tôi bàn với ai? Thành Kiếm Xá khẽ nghiêng đầu, hắn thấy đối thủ cạnh tranh của mình là giám đốc Lý Bân Khởi ở ngay bên cạnh, thế là không khỏi trầm giọng hỏi: nếu như các vị có ý hợp tác, có thể hiệp đàm với ban quản lý kêu gọi đầu tư Cô Yên Sơn. Sau khi được Huyền Chân đạo trưởng của Tam Thanh Quan trao quyền, chúng tôi sẽ là người đại diện toàn quyền cho sản phẩm Huyền Lộ Dịch này. Một người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh Huyền Chân đạo nhân chợt lên tiếng: ban quản lý kêu gọi đầu tư Cô Yên Sơn, sao lại quen như vậy nhỉ? Thành Kiếm Xá chợt suy nghĩ, thế nhưng hắn nhanh chóng tiến lên. Dù thế nào thì hắn bắt buộc cũng phải nắm trong tay sản phẩm tốt hơn 10 lần so với rượu thuốc do công ty mình sản xuất này. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 718. Gió mây biến đổi, bây giờ đến lượt chúng tôi nổi tiếng. Sáng sớm thức dậy, Lý Quý Niên thật sự cảm thấy có chút bức bối. Tuy quần áo sạch sẽ vẫn được đặt sẵn ở đầu giường, thế nhưng hắn nghĩ đến chuyện hôm qua và luôn cảm thấy ngứa răng. Con bà nó bị một tên khốn gian thương làm cho mình khó xuống đài, nếu không phải có bí thư Vương, chỉ sợ mình sẽ mất mặt. Lý Quý Niên nghĩ đến gương mặt La Nhân Uy cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Chủ tịch Lý. Thư ký Tiểu Trần thấy Lý Quý Niên đi đến thì vội vàng khẽ chào hỏi. Ngài ăn sáng bây giờ chứ? Ừ, đợi lát nữa tôi ra ngoài ăn cháo. Lý Quý Niên khoát tay rồi nhìn thoáng qua thư ký, sau đó khẽ nói. Có người tìm tôi không? Không ạ. Tiểu Trần trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói. Tiểu Trần tất nhiên hiểu những gì xảy ra với chủ tịch Lý, vì vậy hôm nay hắn cực kỳ chú ý. Hắn rất sợ chọc giận Lý Quý Niên, như vậy những cố gắng nhiều năm của hắn sẽ hóa thành bọt nước. Bí thư Vương có trong phòng không? Lý Quý Niên trầm ngâm giây lát rồi khẽ hỏi. Bí thư Vương vừa ra ngoài một chuyến, bây giờ đã quay về rồi. Tiểu Trần lần này trả lời rất chậm, dù sao bây giờ hắn cũng không hiểu chủ tịch Lý có ý gì, vì vậy lời nói càng thêm chú ý. Lý Quý Niên vừa nghe nói Vương Tử Quân chạy ra ngoài một chuyến, hắn có chút do dự, sau đó đi về phía phòng làm việc của Vương Tử Quân. Tuy cửa phòng làm việc của Vương Tử Quân đóng chặt, thế nhưng hắn đi đến bên cửa vẫn có thể nghe thấy tình huống náo nhiệt bên trong. Lý Quý Niên có chút do dự, hắn bắt đa gõ cửa. Hắn gõ được hai cái thì có người mở cửa ra. Chào chủ tịch Lý. Đồng chí Tân thấy người đến là Lý Quý Niên thì vội vàng mở miệng chào hỏi. Tuy những gì xảy ra hai ngày qua thật sự làm cho Lý Quý Niên mất mặt, thế nhưng dù sao thì Lý Quý Niên vẫn là chủ tịch thành phố. Lúc này người ngồi trong phòng đều nở nụ cười chào hỏi Lý Quý Niên, Vương Tử Quân lại càng đứng lên nói. Chủ tịch Lý, vừa rồi chúng tôi còn đánh cuộc xem anh ngủ đến lúc nào. Lại không ngờ hôm nay anh thức dậy sớm như vậy, xem ra ông trời nhất quyết bắt tôi phải mời cơm trưa rồi. Lý Quý Niên ngồi xuống bên cạnh Vương Tử Quân, hắn nở nụ cười nói. Bí thư Vương, vấn đề này cũng không thể oán trách tôi được, nếu trước khi tôi thức dậy ngài đến cho ra chỉ thị, tôi dù muốn tỉnh cũng ráng nằm trên giường không ngồi dậy. Trong phòng vang lên tiếng cười lớn, Kim Điền Lạc chợt cười nói. Chủ tịch Lý, đám người chúng tôi chỉ sợ ngài và Bí thư Vương liên thủ với nhau, thế cho nên mới ngồi cả đây không cho Bí thư Vương và anh có cơ hội như vậy. Sau khi nói vài câu chê cười thì Vương Tử Quân cười nói. Hôm nay là ngày thứ hai của hội chợ xúc tiến thương mại, cũng là một ngày rất quan trọng. Tuy chúng ta không nhìn thấy rõ ràng, thế nhưng có thể thấy tất cả thành phố tham gia đều đang cực kỳ cố gắng. Mọi người ai cũng tranh thủ hội chợ lần này để kêu gọi về thành phố mình thật nhiều hạng mục đầu tư. Bầu không khí trong phòng chậm rãi bình tĩnh lại, dù sao đây cũng là chuyện lớn, nếu như làm không xong thì thành phố La Nam sẽ rất mất mặt. Bí thư Vương, công ty đầu tư Đông Du đã khảo sát một ngày ở núi Cô Yên Sơn, cuối cùng tình nguyện bỏ ra 200 triệu để cùng chúng ta khai phá Cô Yên Sơn. Nhưng bọn họ đề xuất muốn chiếm 60% cổ phần. Hà Khởi Dụ khẽ gạt tàn rồi báo cáo với Vương Tử Quân. 200 triệu có thể nói là một con số rất lớn với thành phố La Nam. Ngoài đường cao tốc Sơn La thì thành phố La Nam trước nay căn bản chưa từng có hạng mục nào vượt qua 200 triệu. Hơn nữa một khi ký kết hạng mục này, dù là thành phố La Nam căn bản không ký thêm hạng mục nào ở hội chợ lần này, ít nhất cũng chiếm được vị trí cao lúc bế mạc tổng kết hội chợ. Ánh mắt Hà Khởi Dụ rất bình tĩnh, thế nhưng rõ ràng là hắn giúp đỡ cho điều kiện này. Dù sao thì thành phố La Nam cũng không cần bỏ ra xu nào lại có 40% cổ phần. Nếu dựa theo hạn ngạch mà công ty Đông Du sẽ đầu tư, như vậy tài chính của thành phố La Nam sẽ có nguồn thu rất lớn. Đám người khác cũng đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, dù sao thì chuyện này cũng cần sự đồng ý của Bí thư Vương. Hơn nữa hạng mục này là do Bí thư Vương vận tác, Bí thư chưa nói lời nào thì căn bản không ai dám lên tiếng. Lý Quý Niên thật sự cảm thấy trong lòng nóng như lửa đốt. Nếu như hắn có thể quyết định thì đã sớm lên tiếng, nhưng đáng tiếc hắn là một chủ tịch thành phố thế nhưng căn bản không có quyền lên tiếng ở sự kiện này. dù sao đó cũng là hạng mục được Vương Tử Quân thúc đẩy, nhưng Lý Quý Niên đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, trong ánh mắt có vài phần bức thiết. Vương Tử Quân nâng ly lên uống một ngụm, hắn thấy rõ phản ứng của đám người ngồi chung quanh mình, càng hiểu rõ ý nghĩ của bọn họ là như thế nào. Nhưng hắn lại càng là người hiểu rõ giá trị của hạng mục Cô Yên Sơn, hắn suy tư một lát rồi nói. Tôi đồng ý với hợp tác của công ty Đông Du, nhưng tôi cảm thấy cần điều chỉnh lại việc phân chia cổ phần. Chủ tịch Hà, anh nói cho giám đốc Trần, nói rằng tôi muốn 45% cổ phần thuộc về thành phố La Nam. 45% tuy chỉ hơn 5%, thế nhưng nếu nhìn vào con số đầu tư 200 triệu thì rõ ràng là không nhỏ. Hà Khởi Dụ lo lắng người ta sẽ không đồng ý, thế là hắn do dự một lát rồi nói. Bí thư Vương, nếu như công ty Đông Du không đồng ý thì sao? Nói cho bọn họ biết, nếu bọn họ không đồng ý với chúng ta, như vậy chúng ta sẽ đi tìm công ty khác để tiến hành hợp tác. Đồng thời anh nói lội ra vài tình huống khảo sát Cô Yên Sơn của công ty khác với Tổng Giám Đốc Trần. Vương Tử Quân dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn Hà Khởi Dụ, hắn nở nụ cười tự tin nói. Hà Khởi Dụ khẽ gật đầu, hắn đồng ý với ý kiến của Vương Tử Quân, hắn cũng rất tự tin ở phương diện này. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ căn cứ vào những cuộc điện thoại giới thiệu không dứt của những người quen đã chứng tỏ hạng mục du lịch Cô Yên Sơn kia có độ nặng như thế nào. Bí thư Vương, ngày mai hội chợ sẽ kết thúc. Nếu như không ký kết được hạng mục Cô Yên Sơn, chỉ sợ thành tích của thành phố chúng ta sẽ vẫn rớt về phía sau. Kim Điền Lạc đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, sau đó hắn khẽ mở miệng nhắc nhở. Lý Quý Niên cũng nghĩ như vậy. Dù sao bây giờ lãnh đạo tỉnh cũng rất coi trọng hội chợ xúc tiến thương mại. Nếu như thành phố La Nam không ký kết được hạng mục Cô Yên Sơn, chỉ sợ thành tích của La Nam sẽ là cuối cùng. Lý Quý Niên tuy có chút vội vàng nhưng cũng chỉ dám nhìn về phía Vương Tử Quân mà thôi. Tuy hắn có lựa chọn của mình, nhưng lúc này Vương Tử Quân mới là người quyết định. Vương Tử Quân nhìn ánh mắt của mọi người, trong lòng thầm hiểu bọn họ quan tâm đến thứ gì. Hắn trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói. Hội chợ xúc tiến thương mại lần này thực chất là để kêu gọi đầu tư. Chúng ta cần phải phô bày ra những thứ gì tốt nhất của thành phố La Nam. Lúc này hạng mục du lịch Cô Yên Sơn đã được mở rộng, đã đạt được mục đích của chúng ta. Còn phương diện ký kết, chúng ta cũng không vội. Có thể tiếp nhận điều kiện của chúng ta thì hai bên ký hợp đồng đầu tư. Nếu như muốn dùng phương diện hội chợ sắp kết thúc để uy hiếp, như vậy rõ ràng là hợp tác cũng như không, thật ra chẳng có gì là khác nhau. Vương Tử Quân tuy nói không quá lớn nhưng xem như quyết định sự việc. Tuy hắn nói rất đơn giản thế nhưng Lý Quý Niên là chủ tịch thành phố lại biết rất rõ Vương Tử Quân rốt cuộc đang gánh chịu bao nhiêu áp lực. Nhưng thật lòng thì Lý Quý Niên rất hy vọng hạng mục du lịch Cô Yên Sơn sẽ được ký kết trước lễ bế mạc. Dù sao thì thành phố Đông Bộ cũng sẽ làm tổng kết vào thời điểm bế mạc. Đó là phương diện cực kỳ quan trọng, thể hiện lực kêu gọi đầu tư của các thành phố. Lý Quý Niên dù nghĩ như vậy nhưng lại không nói nên lời. Dù sao Vương Tử Quân mới là bí thư thị ủy, hắn chỉ là chủ tịch thành phố. Lực lên tiếng kém hơn khá nhiều. Khi Lý Quý Niên đang thầm suy nghĩ đến nhiều vấn đề mà vẻ mặt vẫn tỏ ra lạnh nhạt, chợt nghe thấy Vương Tử Quân lên tiếng. Chủ tịch Lý, tôi có việc cần nhờ anh. Bí thư Vương, ngài có gì cứ sắp xếp, tôi nhất định sẽ dùng hết sức để hoàn thành. Lý Quý Niên trả lời cực kỳ nghiêm trang, trong lòng hắn lại càng chờ mong vào công tác mà Vương Tử Quân chuẩn bị sắp xếp cho mình. Vương Tử Quân cười cười nói. Trong số những hạng mục cực kỳ quan trọng của thành phố La Nam chúng ta tham gia hội chợ lần này, ngoài du lịch Cô Yên Sơn còn có Rượu Huyền Lộ Dịch. Nếu hạng mục này được thao tác tốt, tuyệt đối không kém du lịch Cô Yên Sơn. Chủ tịch Lý nên phụ trách cụ thể với hạng mục này. Hạng mục Huyền Lộ Dịch. Lý Quý Niên nghe nói hôm qua Vương Tử Quân cho người đưa vài đạo nhân từ núi Cô Yên Sơn đến đây, không phải là đạo nhân kia có liên quan đến rượu huyền lộ dịch đấy chứ. Tuy hắn cảm thấy hạng mục rượu huyền lộ dịch căn bản không thể nào so sánh được với du lịch cô Yên Sơn, thế nhưng Vương Tử Quân đã mở miệng. Hơn nữa hôm qua Bí Thư Vương là người ra tay giải vây cho mình, thế là hắn phải tiếp nhận. Vâng, tôi nhất định sẽ chấp hành chỉ thị của Bí Thư Ngài. Lý Quý Niên trầm ngâm giây lát rồi cười ha hả nói. Vương Tử Quân sao lại không nhìn rõ tâm tư của Lý Quý Niên. Nhưng hắn cũng không giải thích nhiều ở sự kiện này, một là không dùng, đã dùng là phải tin, hắn tin Lý Quý Niên cũng hiểu điều này. Sau khi nói chuyện hơn nửa giờ ở phòng làm việc của Vương Tử Quân, Lý Quý Niên đi về phòng của mình. Hắn vừa vào cửa thì thư ký Tiểu Trần đưa đến một đống lớn văn kiện. Chủ tịch Lý, đây là văn kiện của sự kiện huyền lộ dịch, Bí Thư Vương nói tôi đưa đến cho ngài. Tiểu Trần đặt văn kiện lên bàn làm việc của Lý Quý Niên rồi cười nói. Lý Quý Niên nhìn những văn kiện trên bàn mà hơi nhíu mày, thế nhưng hắn vẫn phải cầm lên xem. Chuyện này là Vương Tử Quân giao cho hắn, nếu như hắn không làm tốt thì thật sự mất mặt. Khi Lý Quý Niên cầm văn kiện lên thì chuông điện thoại vang lên, chợt nghe thấy Phó Thư Ký trưởng phụ trách công tác tiếp đãi nói. Chủ tịch Lý, Giám đốc Thành của công ty Bất Lão Khang muốn gặp ngài. Thành kiếm xã tìm mình làm gì? Lý Quý Niên xem như hiểu rõ tình huống của Thành kiếm xã trong những ngày qua. Đối phương vì muốn xây dựng một nhà máy Bất Lão Khang, vì có hạng mục trong tay nên được đám cán bộ lãnh đạo tỉnh Sơn Nam coi như Phượng Hoàng. Nhưng đó chỉ là những người có tính toán với hạng mục của Thành kiếm xã. Lý Quý Niên chính là Lý Quý Niên. Hắn biết rõ Thành kiếm xã căn bản sẽ không xây dựng nhà máy ở thành phố La Nam, thế cho nên trong lòng cũng không có ý muốn gặp Thành kiếm xã. Không muốn mà được sao? Lý Quý Niên lại tiếp tục nâng tài liệu lên xem, hắn khẽ dựa lưng lên ghế, bộ dạng nhàn nhã. Nhưng còn chưa được 2 phút thì chuông điện thoại vang lên, Lý Quý Niên nghe thấy tiếng chuông thì cau mày, hắn cầm điện thoại lên. Chủ tịch Lý, Giám đốc Thành của công ty Bất Lão Khang nói anh ấy muốn gặp ngài là vì muốn bàn chuyện xây dựng nhà máy Bất Lão Khang ở thành phố La Nam. Phó thư ký trưởng ở bên kia lại lên tiếng xin chỉ thị. Cái gì? Bàn việc xây dựng nhà máy ở thành phố La Nam. Lý Quý Niên tuy là người có tố chất khá cao, thế nhưng lúc này nghe được lời nói ở phía bên kia mà cũng không khỏi sững sờ. Ngay cả chủ tịch thành phố Sơn Viên là Quan Quả Đống cũng phải cầu vị giám đốc này đến xây dựng nhà máy địa bàn của mình. Nhưng bây giờ viên giám đốc hung hăng vinh váo kia lại chủ động đến bàn với Lý Quý Niên về việc xây dựng nhà máy ở thành phố La Nam. Điều này làm cho Lý Quý Niên cảm thấy kinh dị. Đầu tiên hắn nghĩ rằng đối phương có phải đang đùa giỡn với mình hay không. Trong đầu Lý Quý Niên chợt lóe lên nhiều ý nghĩ, thầm nghĩ về tính chân thật trong lời nói của Giám đốc Thành. Hắn sở dĩ nghĩ như vậy cũng là vì có lý do. Dù hắn là chủ tịch thành phố La Nam, thế nhưng hắn cũng không có tâm tư đối phó với những người không có thành ý. Lúc này hắn nhìn vào phương diện khách quan, nếu xem xét phương diện khách quan thì thành phố La Nam đừng hòng cạnh tranh với thành phố Sơn Viên, thậm chí còn không thể nào cạnh tranh được với thành phố Triệu Lô. Vị trí địa lý của thành phố La Nam căn bản không bằng các thành phố khác, hơn nữa Lý Quý Niên và Vương Tử Quân căn bản không khách khí với thành kiếm xã, đặc biệt là hôm qua Bí Thư Vương vì bảo vệ thể diện cho mình mà đổ rượu ướt đúng quần của thành kiếm xã. Dưới tình huống này nếu thành kiếm xã còn muốn đầu tư nhà máy ở thành phố La Nam trừ khi đối phương bị điên, nếu không sẽ là không bao giờ. Tôi không rảnh. Chủ tịch Lý suy xét thật sự cẩn thận, sau đó nói ra 3 chữ như vậy. Phó thư ký trưởng bên kia muốn nói gì đó, thế nhưng 3 chữ cứng rắn của Lý Quý Niên đã bịt kín tất cả lối đi. Thành kiếm xã ngồi trong phòng khách, vẻ mặt tuy có biểu hiện vô cùng lạnh nhạt nhưng trong lòng thật sự rất sốt ruột.

Khi hắn nghĩ rằng bí thư Vương sẽ cắn câu, bản thân hắn lại là con mồi của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt tươi cười của Thành Kiếm xã, hắn khẽ cười một tiếng nói. 5 triệu một năm cũng không phải là ít, nhưng giám đốc Thành, chuyện này tôi thật sự không làm chủ được. Trước khi ngài đến thì hội nghị thường ủy chúng tôi đã phân phối hạng mục này cho chủ tịch Lý, ngài nên tìm gặp chủ tịch Lý nói chuyện thì hơn. Phân phối cho chủ tịch Lý rồi. Vì sao lại trùng hợp như vậy? Thành Kiếm xã thầm mắng Vương Tử Quân dối trá, sau đó cười nói. Bí thư Vương, ngài là lãnh đạo đứng đầu thành phố La Nam, chỉ cần ngài vỗ bàn thì tôi tin tưởng chủ tịch Lý sẽ căn bản không phản đối. Ôi, anh Thành, đảng ủy chính quyền của chúng tôi không giống như là xí nghiệp các anh. Tôi dù là bí thư thị ủy nhưng ở những hạng mục công tác quan trọng cũng phải tuân thủ quyết định của hội nghị thường ủy. Có câu không có quy củ sẽ không thể nào làm tốt được, trừ khi có phát sinh sai lầm, nếu không tôi cũng sẽ căn bản không thể nhúc tay vào. Vương Tử Quân bày ra bộ dạng rất bất đắc dĩ. Thành Kiếm xã nhìn vẻ mặt khổ sở của Vương Tử Quân, hắn thầm nói. Anh không làm gì được sao không nói sớm. Làm hại tôi đi một vòng không công, thật sự là mất thời gian. Thế này vậy, giám đốc Thành, tôi sẽ gọi điện thoại cho chủ tịch Lý. Anh sẽ nói điều kiện với chủ tịch Lý, tranh thủ thuyết phục anh ấy. Vương Tử Quân nói rồi nhấc điện thoại gọi cho Lý Quý Niên. 2 phút sau, Vương Tử Quân sắp xếp xong mọi việc, hắn để đồng chí Tân đưa Thành Kiếm xã đến phòng làm việc của Lý Quý Niên. Khi Thành Kiếm xã đi đến phòng làm việc của Lý Quý Niên, vừa lúc gặp mặt Lý Quý Niên tiến chân Lục Đại Hải. Khi thấy Thành Kiếm xã đi đến, Lục Đại Hải vô thức đưa tay xách quần, thế nhưng dây lưng lại bất động, rõ ràng đó chỉ là một thói quen. Lục Đại Hải nói. Chủ tịch Lý, Bội Kiện Khang chúng tôi là nhãn hiệu nổi tiếng trong nước, tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện hủy hoại danh dự. Ngài cứ yên tâm, chỉ cần chủ tịch Lý nói một câu, chúng tôi sẽ lập tức tiến vào đầu TU, VQQU, xây dựng nhà máy. Thành Kiếm xã nghe và hiểu đó là những lời thị uy của Lục Đại Hải với mình. Đối phương liên tục xách quần nhưng dây thắt lưng cũng chỉ dừng lại ở rốn mà thôi. Nghe nói trong nước có pha phương pháp thắt dây lưng quần, thắt trên rốn chính là quan lớn, dưới rốn là kẻ giàu có, giữa rốn là người thường. Nếu căn cứ vào câu nói này, như vậy cách thắt lưng của Lục Đại Hải chính là phương pháp giàu có. Thành Kiếm xã biết rõ Lục Đại Hải đang thị uy với mình, thế nhưng tâm tình vẫn siết chặt. Nếu như Bội Kiện Khang là người mở miệng nói ra, như vậy sẽ rất bất lợi với Bất Lão Khang của Thành Kiếm xã. Tuy Thành Kiếm xã xem thường Lý Quý Niên, thế nhưng lúc này sinh tử của hắn nằm trong tay chủ tịch Lý, hắn không khỏi không cúi đầu. Khi Lý Quý Niên đưa mắt nhìn, hắn nhanh chóng nở nụ cười tiến lên. Chủ tịch Lý, Bí thư Vương nói giám đốc Thành có hạng mục cần đàm phán với ngài. Đồng chí Tân giúp đỡ Thành Kiếm xã giới thiệu với Lý Quý Niên, sau đó quay đầu rời khỏi phòng làm việc của Lý Quý Niên. Giám đốc Thành, hoan nghênh, hoan nghênh. Lý Quý Niên nhiệt tình bắt tay với Thành Kiếm xã, sau đó mời đối phương ngồi xuống. Lúc này xem như Lý Quý Niên đã hiểu rõ tất cả. Sau khi Lục Đại Hải kia giải thích, hắn càng hiểu giá trị của Huyền Lộ Dịch. Vì thế lúc này hắn nhìn Thành Kiếm xã bằng ánh mắt bao quát và khí phách. Chủ tịch Lý, chuyện ngày hôm qua thật sự là do tôi uống quá say. Thành Kiếm xã thấy Lý Quý Niên dựa lưng lên ghế salon một cách mệt mỏi, hắn sao không hiểu ý của chủ tịch Lý. Nhưng hắn là người khá kiên nhẫn, thế nên lúc này mở miệng dùng giọng nịnh nọt nói. Lý Quý Niên thầm đắc ý, nhưng lúc này vẻ mặt hắn càng thêm bình thản. Giám đốc Thành quá khách khí rồi, câu của miệng là độ rượu được đánh số rõ ràng nhưng cấp bậc lại có chút khác nhau. Những trò cười trên bàn rượu cũng không nên tính toán chi ly, nếu không thì không phóng khoáng. Đúng đúng đúng, chủ tịch Lý thật sự là hiểu cho nỗi lòng của tôi. Ôi, nói ra thì cũng là vì tôi hôm qua uống không nắm chắc, uống vài ly rượu mà đã hồ đồ điên loạn. Thành kiếm xã nói đến đây thì tiếp tục. Chủ tịch Lý, ngài nói xem rượu là thứ nước nhìn thì trong suốt thế nhưng vì sao uống vào lại làm cho người ta choáng váng hồ đồ như vậy? Thành kiếm xã cố gắng nịnh hót làm cho Lý Quý Niên cười ha hả. Thành kiếm xã thật sự mở miệng rất có trình độ, không ngờ lại nghĩ ra những lời như vậy để xin lỗi Lý Quý Niên. Lý Quý Niên cười, thành kiếm xã cũng cười theo, thế là tiếng cười của hai người làm cho bầu không khí thoải mái hơn. Sau khi thấy bầu không khí dần chuyển biến tốt, thành kiếm xã bắt đầu nói với Lý Quý Niên về việc xây dựng nhà máy Bất Lão Khang. Lý Quý Niên ngồi ở bên cạnh nghe thành kiếm xã chậm rãi lên tiếng nhưng trong lòng lại tràn đầy hương vị khác. Hắn là người có quan hệ tốt với chủ tịch quan quả đống của thành phố Sơn Viên, biết rõ chủ tịch quan cố gắng như thế nào vì hạng mục của thành kiếm xã. Nhưng lúc này hắn ngồi trong phòng làm việc của mình nghe giám đốc công ty Bất Lão Khang nói về việc chuyển hướng đầu tư sang thành phố La Nam, hắn thật sự cảm thấy rất thích ý. Lý Quý Niên vẫn có vài phương diện phải tự hiểu lấy, hắn biết rõ dựa vào mình thì người ta sẽ tuyệt đối không tìm đến tận cửa, tất cả đều là những gì mà Bí Thư Vương tự tay làm ra. Hắn nghĩ đến tình huống Vương Tử Quân xuống huyện Dương Phong một lượt mà cho ra nhiều hạng mục tốt, mình ở thành phố La Nam nhiều năm lại là kẻ vô tích sự, thế là trong lòng thật sự hổ thẹn. Chưa nói đến phương diện gì khác, Vương Tử Quân là người trong cương có nhu, cương nhu tinh tế, lại là người có nguyên tắc, linh hoạt, có kinh nghiệm công tác thực tế, lại có thể tìm ra điểm nhấn quan trọng, mạnh hơn Lý Quý Niên hắn rất nhiều. Tuy thành kiếm xã mở miệng nói ba hoa chích chòe nhưng Lý Quý Niên căn bản là không mở miệng tỏ thái độ. Hắn không phải là không muốn tỏ thái độ, hắn biết rất rõ. Mình căn bản không nên tỏ thái độ ở phương diện này thì hơn. Vương Tử Quân sở dĩ đem chuyện xui xẻo này giao cho mình, chủ yếu là muốn Lý Quý Niên tìm lại thể diện. Nếu như hắn nghĩ rằng quyền quyết định nằm trong tay mình, như vậy rõ ràng hắn là thằng ngu. Lãnh đạo đứng đầu nói một không hai, lãnh đạo thứ hai nói ra khỏi miệng chưa chắc đã là một. Người thứ hai phải bảo trì trạng thái hiểu ngầm với lãnh đạo đứng đầu, như vậy mới xem như bày ra đúng vị trí của mình. Chủ tịch Lý, ngài thấy chúng tôi hợp tác với Tam Thanh Quan có được không? Thành kiếm xã cũng liên tục cảm thấy bức bối, vì lúc này hắn căn bản không còn tràn đầy tin tưởng và hài lòng như vừa rồi. Lý Quý Niên tuy nói rất hay nhưng lại căn bản không có chút ý nghĩ hợp tác với Bất Lão Khang. Giám đốc Thành, tôi thấy rõ thành ý của ngài, nhưng sự việc này căn bản không phải là một người có thể quyết định được. Thế này đi, tôi sẽ báo cáo sự việc cho Bí Thư Vương, sau đó sẽ cho ngài một kết quả. Lý Quý Niên nói đến đây thì không đợi Thành kiếm xã nói tiếp mà đã nói. Giám đốc Thành, hôm nay chúng ta nói đến đây thôi, tôi còn có chút việc, chúng ta sẽ liên lạc sau. Thành kiếm xã là người có thân phận, tất nhiên đối phương đã nói lời tiễn khách thì cũng không nên tiếp tục kiên trì. Nhưng lúc này hắn thật sự không cam lòng, hắn sợ chính mình vừa bước đi thì hạng mục Huyền Lộ Dịch sẽ rơi vào trong tay của Lục Đại Hải. Dù sao thì hạng mục Huyền Lộ Dịch lần này cực kỳ có lợi nhuận với thành kiếm xã. Thành kiếm xã đi ra khỏi phòng làm việc của Lý Quý Niên với tâm sự nặng nề. Hắn đau khổ suy nghĩ phải làm sao để Lý Quý Niên có thể nhả ra. Chỉ cần Lý Quý Niên thoải mái hơn, hắn thấy sự việc sẽ có thể thành công hơn phân nửa. Khi thành kiếm xã rời khỏi khách sạn Đông Bộ, một người tiến lên nghênh đón. Giám đốc Thành, xem như đã tìm được ngài. Khi thấy người này thì thành kiếm xã tuy có chút chán nản nhưng vẫn phải cười nói. Thư ký trưởng Triệu, chào anh, chào anh. Triệu Đức Càn là người giỏi nhìn mặt nói chuyện. Lúc này hắn thấy thành kiếm xã tuy vẫn cười nhưng ánh mắt có hơi lạc lỏng. Rõ ràng là đối phương không quá để ý đến mình. Nhưng hắn nghĩ đến lời phân phó của Bí Thư Nguyễn Chấn Nhạc. Hắn thầm mắng thành kiếm xã là kẻ khốn kiếp nhưng cũng không khỏi tươi cười nói. Giám đốc Thành, vừa rồi bí thư Nguyễn đã phân phó với tôi, nói là ngày hôm nay tôi phải đưa giám đốc Thành đi thăm thú thành phố Đông Bộ. Chỉ cần ngài chọn địa điểm nào thì chúng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ ngài xây dựng nhà máy ở nơi đó. Điều này, thư ký trưởng hãy nói lời cảm ơn của tôi với ý tốt của bí thư nhà Nguyên Căn. Nhưng hôm nay tôi còn có việc cần làm, chúng ta nên hẹn gặp vào dịp khác thì hơn. Thành kiếm xã vốn nghĩ trực tiếp từ chối, nhưng nghĩ đến tình huống khi gặp mặt Lý Quý Niên thế là cũng có thêm vài phần tôn kính với bí thư Nguyễn, cũng không nói lời quá tuyệt tình. Hắn cũng không biết bí thư Nguyễn nghe được sự kiện này thì có gây ra điều gì khó khăn với chủ tịch Lý hay không. Tâm tư của Triệu Đức Càn chợt chìm xuống đáy cốc. Hắn là người thông minh, hắn căn bản cảm thấy sự việc có biến. Nhưng hắn là một phó thư ký trưởng, hắn không có năng lực quyết đoán vụ này, vì vậy mới quyết định quay về báo cáo với bí thư Nguyễn Chấn Nhạc. Hắn nghĩ vậy thì cười nói với Thành kiếm xã. Giám đốc Thành đã có việc thì chúng ta bàn sau vậy, nếu giám đốc Thành có thời gian cứ gọi điện thoại cho tôi sẽ đến ngay. Thành kiếm xã nhìn Triệu Đức Càn rời đi mà trong lòng không khỏi cảm khái, hắn thầm nghĩ, nếu bí thư Vương dễ nói chuyện như Nguyễn Chấn Nhạc thì hay quá. Đáng tiếc đó chỉ là ý nghĩ của Thành kiếm xã, Vương Tử Quân là Vương Tử Quân, Nguyễn Chấn Nhạc là Nguyễn Chấn Nhạc, sao có thể giống nhau được. Người ta khi tỉnh táo thì sẽ nhanh chóng trở về đúng trạng thái của mình. Sau khi trầm tính thì Thành kiếm xã căn bản phân tích rõ ràng sự việc hơn. Hắn là một thương nhân thành công, hắn tuyệt đối là nhà đầu tư có kinh nghiệm. Tuy sự kiện này Vương Tử Quân từ chối tiếp nhận và ném cho Lý Quý Niên phụ trách, nhưng Thành kiếm xã có thể đảm bảo 100% rằng người xử lý vụ này sẽ là Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân liều mạng đẩy sang cho Lý Quý Niên, đúng lúc Thành kiếm xã đã đắc tội với Lý Quý Niên, nếu như Thành kiếm xã muốn vãn hồi quan hệ với Lý Quý Niên, không biết phải mất bao lâu nữa mới xong việc. Có câu đêm dài lắm mộng, lúc này Bội Kiện Khang muốn cạnh tranh với công ty của Thành kiếm xã, hơn nữa sau đó sẽ có thêm vài công ty xuất hiện. Nếu như lúc này hắn chỉ chú tâm chữa trị quan hệ với Lý Quý Niên, chỉ sợ còn chưa làm xong thì Trần Lộ Giao đã bị những công ty kia lấy mất, chính hắn sẽ xem như gà bay trứng vỡ. Trong đầu Thành kiếm xã xuất hiện những ý nghĩ như vậy, hắn chợt nghĩ đến một người. Hắn trầm ngâm giây lát rồi lấy điện thoại ra gọi đi. Alo Tiểu Tả phải không? Là anh Thành đây. Có Vũ Lão ở nhà không? Anh có việc cần báo cáo với ông cụ. Thành kiếm xã nói xong những lời này thì vẻ mặt tươi cười như một đóa hoa. Bên kia đồng ý, ngay sau đó gương mặt của Thành kiếm xã chợt trở nên sáng lạn. Lý Quý Niên rồi tàn thuốc, hắn nâng ly trà lên nhấp một ngụm, dù mệt chết người nhưng hắn cảm thấy rất vui vẻ. Tuy lúc này trong phòng không còn ai thế nhưng những âm thanh nói chuyện hợp tác giống như vẫn còn văng vẳng bên tai. Lý Quý Niên làm chủ tịch thành phố nhiều năm thế nhưng đây là lần đầu tiên được rơi vào tình huống nhiều người đến tranh nhau bàn việc đầu tư với mình. Hắn thật sự có chút thỏa mãn thế là cầm tài liệu trên bàn lên xem, sau đó đi ra ngoài phòng làm việc. Nhưng Lý Quý Niên đi hai bước thì lại nghĩ đến điều gì đó, hắn cầm lấy một cây bút trên bàn làm việc, sau đó xóa sửa lại tài liệu. Hai phút sau, khi xác định trên tài liệu của mình không có cái tên Bất Lão Khang, Lý Quý Niên mới chợt nở nụ cười.